Chương 15. Bình tĩnh lạc quan. Tự thuật của loài sói. Ta, cả đời luôn vươn đến đỉnh cao, không vì vinh quang và hiển hách hư ảo, mà vì ở đó không có sự xâu xé của đồng loại, càng ít bị thiên tai xâm hại. Ta luôn giữ nhiệt huyết dâng trào, chấp nhận nhẫn nhục để hoàn thành việc lớn. Khi ta đứng trên đỉnh núi nhìn trời đất bao la, ai có thể nhìn thấy nụ cười dữ tợn của ta? Trạng thái tinh thần của sói. Phép tắc 11. Kiềm chế lời nói và việc làm của mình bằng lý trí. Để học được trạng thái tinh thần của loài sói, trước hết cần phải kiềm chế cử chỉ và việc làm của mình bằng lý trí. Chúng ta thường nói có cái nên làm, nhưng cũng có cái không nên làm là vậy. Một người dù có vĩ đại đến mức nào thì cũng không thể tự do giống như động vật được. Có người phải chịu nhiều ràng buộc hơn con vật. Muốn thành công thì phải biết nên làm gì và không nên làm gì. Trong xã hội, chúng ta từng gặp những người rất được kính trọng, nhưng chúng ta nên biết rằng một người có nhận được sự kính trọng của người khác hay không, không phải là họ có bao nhiêu tự do, mà là họ có đủ khả năng kiềm chế hay không. Trong thế giới tự nhiên, để có được thức ăn, loài sói có thể chờ đợi không biết mệt mỏi. Chúng có đủ khả năng kiềm chế. Người đạt được thành công trong xã hội cũng là người biết cách kiềm chế mình giống như loài sói. Trong thực tiễn, họ luôn nhận được một thông tin sau: thành công cần phải nhẫn nại. Người có khả năng kiềm chế mình là người lý trí, cũng là một người vĩ đại. Năm 494 trước công nguyên, Ngô Vương Phù Sai tấn công nước Việt và đánh bại quân Việt ở Vu Tiêu, nay thuộc Thái Hồ, Động Đình. Việt Vương Câu Tiễn cùng Đường đành phải quỳ gối trước Phù Sai để cầu hòa. Câu Tiễn và 300 đại thần của mình, trong đó có Phạm Lãi, đến phục dịch cho nước Ngô. Câu Tiễn nuôi ngựa cho Ngô Vương, hầu hạ suốt 3 năm ròng. Phù Sai cho rằng Câu Tiễn đã hoàn toàn thần phục, nên thả cho quân thần Việt Vương về nước. Sau khi về nước, Câu Tiễn thề phải báo thù rửa nhục. Ông sợ cuộc sống an nhàn sẽ làm hao mòn ý chí, nên ông lấy củi làm chăn và thường xuyên nếm túi mật đắng treo trong phòng, để nhắc nhở mình không được quên đại nghiệp phục hưng. Từ đó mới có câu nếm mật nằm gai. Câu Tiễn dốc sức chăm lo việc nước, trọng dụng những hiền năng như Phạm Lãi, Văn Trọng để họ quản lý quốc sự, đồng thời huấn luyện quân đội, phát triển sản xuất. Sau 10 năm phấn đấu, cuối cùng nước Việt cũng trở nên hùng mạnh. Năm 428 trước công nguyên, Câu Tiễn nhân thời cơ, Ngô Vương Phù Sai gặp gỡ các chư hầu để đánh úp nước Ngô. Ngô quân bị thua to, thái tử nước Ngô bị bắt làm tù binh, Phù Sai phải cầu hòa với nước Việt. Năm 473 trước công nguyên, Câu Tiễn bình được nước Ngô, Phù Sai tự sát. Từ đó nước Việt trở thành cường quốc của một dải sông Hoài, Việt Vương Câu Tiễn trở thành bá vương của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sự kiềm chế của Việt Vương Câu Tiễn đã trở thành tấm gương cho người đời sau. Thành công của ông có sức thuyết phục điển hình. Chúng ta nên nhớ những tấm gương này để làm nguồn động viên cho mình. Nếm mật nằm gai nên trở thành những chữ khắc trên bia của chúng ta. Trong cuộc đời, quá trình phấn đấu luôn yêu cầu chúng ta phải nếm mật nằm gai. Phép tắc 12. Sự tại nhân vi. Sự tại nhân vi cũng là một phép tắc quan trọng của sói. Cơ hội chỉ là điều kiện có lợi cho thành công. Còn có thành công hay không thì tùy thuộc vào sự nỗ lực chủ quan của bạn. Có một câu chuyện rất quen thuộc như sau, khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả sau đây. Helen Keller bị mắc bệnh khi mới hơn 1 tuổi, từ đó bà bị mù hai mắt và vừa câm vừa điếc. Chính vì vậy, tính khí Helen rất nóng nảy, cấu gắt. Động một tí là nổi giận đập phá đồ đạc. Gia đình của Helen thấy không ổn nên mới mời Sullivan, một gia sư có lòng kiên nhẫn cao, đến dạy cho Helen. Dưới sự dạy dỗ của cô Sullivan, Helen dần thay đổi. Helen hiểu mọi người đều rất quý mình, vì vậy bà không phụ lại kỳ vọng của mọi người. Bà nhận biết thế giới xung quanh chỉ bằng vị giác, xúc giác và khứu giác. Bà cố gắng trau dồi bản thân, sau đó tiến đến học sáng tác. Vài năm sau, tác phẩm đầu tay Cuộc đời tôi của bà được xuất bản và đã làm cả nước Mỹ xôn xao. Helen Keller đã không chấp nhận số phận mà còn nỗ lực vươn lên. Vì vậy cuối cùng, bà đã đạt được một số thành tựu to lớn. Như vậy, chỉ cần bạn muốn làm và hạ quyết tâm cố gắng thực hiện mục tiêu đó thì bạn sẽ làm được. Vậy, phải nỗ lực thế nào để giành được thành công? Thứ nhất, phải có một phương hướng hành động rõ ràng, tức là mục tiêu để nỗ lực. Thứ hai, hiểu một cách thấu đáo, sự tại nhân vi. Để xác định mục tiêu hành động và những việc phải làm thì phải thi hành để giành lấy thành công. Trong Thuyết Uyển, Thuyết Tùng có một câu rất hay: mưu tiên sự tắc xương, sự tiên mưu tắc vong. Tức là tính trước làm sao thì hưng thịnh, làm trước tính sau thì suy vong. Nếu chúng ta vạch kế hoạch trước rồi mới bắt đầu hành động thì sẽ thành công, sự nghiệp ắt sẽ hưng vượng và phát đạt. Nếu chúng ta làm trước rồi mới bắt đầu vạch ra kế hoạch thì sẽ thất bại. Làm bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị trước, không thể bắt đầu vội vàng hấp tấp. Kế hoạch phải được thiết lập trên cơ sở phân tích khoa học và hiểu rõ tình hình khách quan, đánh trận và hiểu được tình hình địch, bạn và ta. Lập ra doanh nghiệp thì phải hiểu được nhu cầu của thị trường và tình hình của người cùng ngành nghề. Chỉ trên cơ sở nắm rõ tình hình khách quan thì mới có thể vạch ra được phương châm hành động và kế hoạch làm việc chính xác. Tìm hiểu tình hình không những chỉ tìm hiểu những tình huống có lợi mà còn tìm hiểu những tình huống bất lợi. Binh Pháp Tôn Tử từng viết, trí giả chi lự tức tạp phu thương hại, tạp phu lợi nhi, phụ khả tính giả, tạp phu hại nhi, hoạn khả giả giả, cụ biến. Tức, người thông minh suy tính tức phải cân nhắc đến mặt lợi và mặt hại, biết được điều kiện có lợi thì mới có thể nâng cao được lòng tin, hoàn thành nhiệm vụ, biết được yếu tố bất lợi thì mới có thể loại bỏ được hiểm họa, phòng ngừa khi chưa xảy ra. Nếu thiếu tự tin khi làm một việc gì thì nên nghĩ đến những điều kiện có lợi, dùng lòng tin kiên định để tăng thêm dũng khí. Khi đã xây dựng được sự tự tin và quyết định hành động thì hãy bình tĩnh phân tích yếu tố bất lợi đó, chuẩn bị ứng phó với những vấn đề và nguy hiểm có thể xảy ra. Việc vạch ra kế hoạch cần phải hợp lý, có căn cứ, bám sát những khâu quan trọng, suy nghĩ vấn đề ở nhiều mặt, nhiều góc độ. Khi vạch kế hoạch cần phải thu thập ý kiến hữu ích, nhưng phải giữ vững quyền quyết đoán. Hành động phải quả đoán nhanh chóng, khi làm thì phải làm cho có nguyên tắc, để người khác tín phục. Sau khi đã chuẩn bị những điều kiện chủ chốt kể trên, bạn đã có thể theo đuổi sự nghiệp của mình mà không cần phải lo lắng sẽ thất bại. Nếu bạn tìm được chân dung của bạn trong những câu chuyện dưới đây, khoisachnoi.com.vn sắp giới thiệu, thì bạn sẽ không thể thực hiện tốt phép tắc sự tại nhân vi, bạn sẽ có nguy cơ thất bại. Mời các bạn cùng lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, loạn lạc triền miên, phong trào luyện võ rất thịnh hành. Các thanh niên trai tráng của nước Sở đều mang theo binh khí phòng thân, mọi người đều biết chút võ nghệ. Một hôm, một anh thanh niên muốn qua sông để gặp bạn, anh ta có đeo một thanh bảo kiếm ở bên hông. Anh ta theo mọi người xuống thuyền, vừa ngồi xuống, anh ta đã ôm thanh bảo kiếm vào lòng. Cảnh sắc trên đường qua sông đẹp không tả. Anh ta ngắm kỹ cảnh vật xung quanh, nhưng vẫn ôm thanh bảo kiếm một cách cẩn thận. Khi đến giữa sông, một con sóng nhỏ vỗ đến, mũi thuyền bị nghiêng. Người khách ngồi bên cạnh bị mất đà nên động vào người anh ta. Anh thanh niên sải tay làm rơi kiếm quý xuống sông. Người đó nhìn thấy kiếm quý bị rơi xuống sông, định nhảy xuống sông để tìm, nhưng anh ta ngăn lại. Chỉ thấy anh ta chậm rãi lấy một con dao nhỏ từ trong tay áo ra và khắc một dấu lên con thuyền đúng ngay ở chỗ kiếm bị rơi. Người đó vẫn không hiểu ý định của anh thanh niên, anh ta cười đáp. Tôi tự có dự kế. Khi thuyền sang bờ bên kia, anh ta vội xuống thuyền và theo dấu khắc trên thuyền để xuống nước tìm gương. Nhưng không tìm ra được, anh ta mặt mày ủ dột. Người khách đó chợt hiểu ra nên cười lớn. Mọi người thì bàn tán xôn xao. Người này đúng là ngốc thật, kiếm rơi giữa sông thì sẽ chìm xuống đáy sông, chứ đâu thể đi theo thuyền được. Câu chuyện thứ hai như sau. Có một người đang đi bên bờ sông, nhìn thấy một người đang định quặng đứa bé đi cùng xuống sông. Đứa bé đang khóc lóc, người đó liền hỏi anh ta là xem có chuyện gì. Anh ta liền nói, bố đứa bé này rất giỏi bơi lội. Bố đứa bé đó rất giỏi bơi lội, vậy đứa bé sẽ biết bơi sao? Câu chuyện trên đây tuy chỉ là ngụ ngôn, nhưng xung quanh chúng ta, những chuyện ngụ ngôn như vậy chẳng phải là xảy ra khắp nơi hay sao? Vì vậy, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng đều phải căn cứ vào sự thay đổi của thời thế, để không ngừng thay đổi kế hoạch và phương án của mình, chứ không thể làm một cách máy móc. Trên đường đời, trong quá trình thực hiện kế hoạch, chúng ta sẽ gặp những biến cố bất ngờ và khó khăn nghiêm trọng. Đây là một thử thách lớn đối với tố chất của một người. Có người thì ung dung bình tĩnh, gặp biến cố cũng không hoảng hốt, có thể tìm được biện pháp ổn thỏa để ứng phó, từ đó khắc phục được khó khăn, đến được bến bờ thắng lợi. Có người thì hoảng hốt, lúng túng, bi quan, thất vọng, không có chí tiến thủ, kết quả chỉ có thể là rơi vào khó khăn mà không tự thoát ra được. Thực ra, khi làm việc, làm như thế nào mới là mấu chốt của vấn đề? Tả truyện có ghi, Tôn Vũ đến gặp Ngô Vương Hạp Lư để cùng ông bàn luận về chuyện sói lĩnh đánh trận. Tôn Vũ nói rất rõ ràng, rành mạch. Ngô Vương thì nghĩ, bàn việc binh trên giấy thì ít gì, phải thử tại ông ta. Ngô Vương bèn đưa ra một yêu cầu khó là huấn luyện cơ phi cung nữ. Tôn Vũ chọn ra 100 cung nữ. để cho hai người thiếp được Ngô Vương sủng ái làm đội trưởng. Tôn Vũ nói rất rõ ràng yếu lĩnh của bài huấn luyện hàng ngũ, nhưng đến khi hô khẩu lệnh, những cung nữ này lại cười ngã nghiêng, làm rối loạn hàng ngũ, không ai nghe lời ông nói. Tôn Vũ lại giảng giải thêm một lần nữa và bảo hai đội trưởng làm mẫu, nhưng ông vừa hô khẩu lệnh, các cung nữ vẫn không để ý đến, hai đội trưởng thì cười ngất. Tôn Vũ nói một cách nghiêm khắc, ở đây là nơi diễn võ, không phải là cung vua, các ngươi hiện giờ là lính, không phải là cung nữ, khẩu lệnh của ta chính là quân lệnh, không phải là lời nói đùa. Các ngươi không thao luyện theo khẩu lệnh, hai người đội trưởng cũng không nghe theo chỉ huy, chính là ngang nhiên làm trái quân pháp, sẽ bị xử trảm. Nói xong, ông bèn sai hai võ sĩ đem hai đội trưởng ra chém. Bầu không khí lập tức yên văn phất, các cung nữ sợ đến mức không dám lên tiếng. Khi Tôn Vũ hô khẩu lệnh, các cung nữ bước đi rất chỉnh tề, động tác đều răm rắp, trở thành những người lính được huấn luyện thực thụ. Tôn Vũ cho người mời Ngô Vương đến kiểm duyệt. Ngô Vương đang thương tiếc vì mất đi hai ái thiếp, nên không có tâm trạng đi xem các cung nữ thao luyện. Chỉ sai người đến nói với Tôn Vũ, ta đã lĩnh giáo được cách soái lĩnh của ngươi, quân đội do ngươi chỉ huy thì chắc chắn sẽ rất kỷ luật, có thể đánh thẳng trận. Làm người đã khó, làm người ưu tú còn khó hơn, nhưng chỉ cần khi bạn làm việc và biết chú trọng sách lược, phương pháp thì bạn sẽ thực hiện tốt phép tắc sự tại nhân vi. Đôi lúc, chúng ta cũng gặp những vấn đề như Tôn Vũ, tức là khi tiến hành một số chính sách, chúng ta đã động chạm đến lợi ích cố hữu của một số người, nên chính sách của chúng ta không thể nào thực thi được. Những người này hoặc là có chức vụ cao hơn chúng ta, hoặc là có rất nhiều hậu thuẫn mà chúng ta không thể đắc tội được. Những rào cản do họ tạo ra sẽ làm bạn tiến thoái lưỡng nan. Nhưng là một người quản lý thì bạn cần giữ nguyên tắc đúng đắn. Kết quả của việc thực thi có thể là bị mất chức vì đắc tội với những người đó. Nhưng nếu chính sách của bạn không thực thi được thì tiền đồ của bạn cũng sẽ chấm dứt. Đây chính là cái giá của cơ hội mà chúng ta thường nhắc đến. Thực ra, chỉ cần bạn chấp hành chính sách một cách khách quan, công chính, chứ không vì tư lợi của bản thân thì bạn sẽ thành công. Đã lập ra kế hoạch tác chiến thì phải chấp hành, quyết định phát binh thì phải lập tức hành động. Tướng soái không được hoài nghi về kế hoạch, sĩ binh không được dao động. Chúng ta hãy xem chiến dịch Lý Ích thắng nhiều nổi tiếng trong lịch sử Đông Tấn, trận chiến Vị Thủy, để thấy Tạ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình như thế nào. Nước Tấn, năm Thái Nguyên thứ 8, tức 538 sau Công Nguyên. Tiền Tần Phù Kiên thống lĩnh hơn 80 vạn quân tấn công xuống phía nam. Cường địch tiến sát vào biên giới, Đông Tấn rơi vào tình trạng nguy cấp. Tể tướng Tạ An một mình gánh vác an nguy của cả Đông Tấn. Ông gấp rút bố trí quân sự, lệnh cho Tạ Thạch chỉ huy toàn quân. Tạ Huyền làm tướng tiên phong, thống lĩnh 8 vạn binh, chống lại quân Tần. Tạ An chăm chú quan sát, phân tích những thay đổi của chiến cục, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, suốt ngày chỉ chơi cờ và du sơn ngoạn thủy. Tướng của nước Tấn là Lưu Cao Chi tập kích tướng của Tần ở Lạc Thủy. Sau đó binh mã thủy bộ ở các hướng đồng loạt tấn công. Đến Vị Thủy, quân Tấn chờ cho quân Tần lui về sau để vượt sông quyết chiến. Phù Kiên định chờ cho quân Tấn qua đến nửa sông sẽ đánh úp, nên lệnh cho quân Tần lui về sau. Lúc này, Chu Tự hô to, quân Tần thua rồi. Quân Tần nghe thế liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, không ngăn lại được đến nỗi thần hồn nát thần tính, chết ở nơi hoang vu. Tạ An đang chơi cờ với khách thì nhận được thư báo quân Tần thua to. Người khách hỏi trong thư viết gì, Tạ An bình thản nói, bọn nhỏ đã thắng, rồi tiếp tục chơi cờ. Tại sao Đông Tấn có thể chiến thắng được cường địch? Chính là nhờ có Tạ An lo đại sự, áp dụng tốt phép tắc, sự tại nhân vi. Thực ra, trong lòng ông rất lo lắng, chơi xong bắn cờ là vội vàng trở về phòng, đến nỗi va vào bậc cửa làm gãy khúc mộc. Các tướng soái đều nên có phong thái ung dung trước mọi chuyện, như vậy mới có thể làm yên lòng người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi ở trận Vị Thủy là nội bộ đoàn kết và cách sắp xếp chỉ huy của Đông Tấn. Nhưng thái độ điềm tĩnh của Tạ An cũng có tác dụng không nhỏ trong việc ổn định nhân tâm, nâng cao sự tự tin. Chúng ta cũng thế, khi gặp chuyện bất ngờ hoặc khó khăn, nếu chúng ta giữ được bình tĩnh thì sẽ luôn tìm được cách khắc phục khó khăn và thoát khỏi khó khăn. Khi làm việc gì, chúng ta có thể sẽ gặp thất bại, nhưng thất bại không quan trọng. Emerson từng nói, thất bại cũng là cái chúng ta cần. Chỉ cần bạn vượt qua được thử thách này thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Nhà thơ Đỗ Mục có một bài thơ viết về Hạng Vũ như sau: Thắng bại binh gia sự bất kỳ, bao tu nhẫn sĩ thị nam nhi, Giang Đông tử đệ đa tài tuấn, Quyển thổ trùng lai vị khả tri. Dịch nghĩa là: chuyện binh gia có lúc thắng lúc bại, chịu được nhục nhã mới là nam nhi. Đệ tử Giang Đông lắm tài nghệ, biết đâu sẽ có ngày quật khởi. Trong bài thơ, Đỗ Mục vừa đồng tình với Hạng Vũ, lại vừa có ý tiếc cho Hạng Vũ. Nếu Hạng Vũ có thể chịu được nỗi nhục thất bại trước mắt, trở về Giang Đông, tổng kết bài học thất bại, dựa vào đệ tử Giang Đông để dựng lại ngọn cờ, thì không chừng sau này có thể quật khởi, tiếp tục trận thứ hùng với Lưu Bang. Sở dĩ Hạng Vũ bị thất bại triệt để là vì ông không hiểu được phép tắc sự tại nhân vi, nên phạm phải sai lầm to lớn. Trên thế giới, người bị thất bại đáng sợ nhất có thể kể đến Nobel, nhưng ông lại trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất của thế giới. Trước Nobel, có rất nhiều người đã từng nghiên cứu và chế tạo thuốc nổ, như thuốc súng đen của Trung Quốc và nitroglycerin, phát minh của người Ý. Sức công phá của nitroglycerin lớn hơn rất nhiều so với thuốc súng đen, nhưng rất khó kiểm soát và rất dễ tự phát nổ, và khó nổ theo ý muốn của con người. Việc chế tạo, bảo quản và vận chuyển loại thuốc nổ này rất nguy hiểm. Có người không biết cách sử dụng loại thuốc nổ này, nên mười mấy năm sau, khi nó được phát minh, có người cũng chỉ dùng nó để điều trị bệnh đau thắt cơ tim. Nobel bắt đầu từ việc nghiên cứu và chế tạo nitroglycerin. Ban đầu, ông dùng thuốc súng đen dẫn nổ nitroglycerin, rồi phát minh ra ngòi nổ, giúp cho nitroglycerin phát nổ hữu hiệu. Sau khi đạt được thành công bước đầu, Nobel gặp phải một thất bại lớn, đó là phòng thí nghiệm bị nổ tung. Nobel đành phải chuyển phòng thí nghiệm lên thuyền. Sau nhiều thăng trầm, ông đã tìm được một nơi để đặt xưởng sản xuất mới, và ông đã xây dựng xưởng sản xuất nitroglycerin đầu tiên trên thế giới. Con đường nghiên cứu của Nobel quả là đầy khó khăn và nguy hiểm. Nitroglycerin do ông chế tạo ra đột nhiên phát nổ. Một đoàn tàu hỏa của Mỹ đã bị nổ tung thành đống sắt vụn. Một công xưởng ở Đức biến thành đống đổ nát. Một con tàu biển bị chìm và nhiều người bị thương vong. Những câu chuyện đau thương này làm cho các nước trên thế giới mất đi lòng tin đối với nitroglycerin. Một số nước còn ra lệnh cấm chế tạo, tàn trữ và vận chuyển chất thuốc nổ này. Trước tình hình khó khăn này, Nobel không hề nản lòng. Khi chưa giải quyết được vấn đề không ổn định của nitroglycerin, thì ông quyết định không chịu thua. Trải qua rất nhiều thí nghiệm, cuối cùng ông cũng phát minh ra phương pháp chất tạo cát để hấp thu nitroglycerin, tạo ra ngành công nghiệp thuốc nổ an toàn trong việc sử dụng và vận chuyển. Nobel vẫn không ngừng nỗ lực để phát triển thêm thành quả phát minh của mình. Ông dùng bông thuốc súng và nitroglycerin làm nguyên liệu để phát minh ra thuốc nổ dạng chất dẻo, có sức công phá mạnh, rồi lại thêm vào nitroglycerin và thuốc nổ dạng chất dẻo một ít lông não để tạo ra thuốc nổ không khói. Trên con đường dẫn đến thành công, chỉ cần chúng ta biết cách lợi dụng thất bại và thực hiện được phép tắc sự tại nhân vi, thì mỗi một lần thất bại đều có giá trị. Trong quá trình thí nghiệm của Nobel, thuốc nổ đã cướp đi sinh mạng của người em trai ông, làm cha của ông bị thương, nhưng Nobel vẫn không hề chùn bước. Ông vẫn nghiên cứu đúc kết nguyên nhân thất bại. Cuối cùng, Nobel đã chế tạo thành công thuốc nổ hiện đại, một công hiến quan trọng cho nền văn minh của nhân loại và cung cấp kinh nghiệm thành công cho người đời sau. Phép tắc 13. Khí độ. Không thể phủ nhận, sói là kẻ mạnh trong giới tự nhiên. Mạnh ở chỗ, chúng có khí độ cực lớn, sói sẽ không tấn công những kẻ địch lớn hơn mình hoặc mạnh hơn mình khi mình còn nhỏ yếu chỉ vì sự tôn nghiêm. Sói không vì đồ bố thí mà lắc đầu vẫy đuôi với người bố thí. Vì sói biết không được kiêu ngạo nhưng cũng không thể không cứng cỏi. Đây chính là khí tiết của kẻ mạnh. Hành động tùy thời cơ, không tính toán chi li được mất, nhưng không bao giờ cúi đầu nịnh hót bán rẻ linh hồn. Những người làm nên nghiệp lớn đều có một tấm lòng độ lượng. Trong cuộc sống, một số người so đo từng tí một chỉ vì chuyện nhỏ. Những người này đều là những người rất tầm thường và đáng buồn cười. Câu chuyện có liên quan đến loài gấu ngựa sau đây sẽ giúp bạn tìm thấy hình ảnh của chính mình trong cuộc sống. Có sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý vị. Loài gấu ngựa sống trên đảo Kodiak thuộc tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. Chúng là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới. Thể trọng trung bình của chúng là 500 kg, chiều cao là 4 m, cao lớn nhất có thể nặng đến 700 kg. Thức ăn chủ yếu của gấu ngựa là các loại côn trùng, cá, chim và các loại thú thỏ hoang, chuột. Đôi lúc, gấu ngựa cũng tấn công những loài động vật to lớn như hươu, trâu rừng, lợn rừng. Trong rừng sâu, rất ít động vật có thể chống đỡ được nó. Gấu ngựa đi đứng chậm chạp nhưng lại chạy rất nhanh, Nhiều loài động vật tưởng rằng loài gấu ngựa ô ly nên thường bị mất mạng bởi những cú táp bất ngờ của chúng. Nhưng gấu ngựa cũng có khuyết điểm, đó là dễ nổi giận. Ví dụ, khi loài khỉ hái quả dại trên cây, do không cẩn thận nên làm rơi quả xuống đầu gấu ngựa, nó sẽ lập tức gầm gừ muốn tìm loài khỉ để trút giận. Kết quả là loài khỉ chỉ cần nhảy vài cái là đã đứng mất, trong khi gấu ngựa vẫn còn ôm cây để cắn xé. Trong rừng sâu, cáo là loài xảo quyệt nhất. Chúng thường thích trêu chọc những con vật to lớn nhưng có bụng dạ hẹp hòi như loài gấu ngựa. Cáo thích nấp trong những bụi cây rậm rạp, chờ khi thân hình nặng nề của gấu ngựa xuất hiện, nó sẽ dùng quả dại ném vào gấu ngựa. Quả nhiên, gấu ngựa gầm gừ nhảy đến bụi cây có con cáo đang nấp. Khi con gấu ngựa cắn xé bụi cây, cáo đã chạy sang bụi cây khác, rồi lại tiếp tục ném quả dại vào con gấu. Một con khỉ nhỏ, một con cáo nặng chưa đến 20 kg, một quả dại nhỏ bé vốn không có bất cứ một sự uy hiếp nào đối với thân hình to lớn của gấu ngựa. Nhưng gấu ngựa nhất quyết phải hơn thua với chúng, kết quả là gấu ngựa bị thương. Trong cuộc sống, nhiều người cũng thích hơn thua với người khác như loài gấu ngựa, kết quả là bị những chuyện nhỏ làm ảnh hưởng, suốt ngày bực tức không yên. Nếu bạn không để ý đến quả dại đó, thì quả dại cũng chỉ là quả dại, bạn vẫn là bạn, không liên quan gì với nhau. Nhưng nếu bạn để ý đến thì sẽ khiến cho bạn bực tức, làm cho tinh thần mệt mỏi và cuộc sống vốn đẹp đẽ bỗng trở nên rối rắm. Trong hàng ngũ, những người thành đạt không thể có những người như vậy. Ở phương diện nhỏ, họ sẽ dần dần bị người khác chôn vùi. Ở phương diện lớn hơn, xã hội của chúng ta cũng không cần những người như thế. Người chúng ta cần là kẻ mạnh và một tấm lòng bao dung. Chu Lan thời Tam Quốc vì ganh ghét tài năng của Gia Cát Lượng nên 3 lần lập kế hãm hại Gia Cát Lượng nhưng đều không thành công. Ngược lại còn bị Gia Cát Lượng chọc tức đến chết. Cái chết của Chu Lan thực không đáng. Cái chết ấy tuy làm người ta thương tiếc, nhưng người có phẩm đức như thế cuối cùng cũng không phải là phúc của Đông Ngô. Còn có Vương Lãng, nói những lời ngông cuồng cho rằng chỉ cần dùng lời nói là Gia Cát Lượng sẽ chấp tay xin hàng. Không ngờ trước 2 trận dịch, Vương Lãng đã không thuyết phục được Gia Cát Lượng. Ngược lại còn bị ông mắng chửi thậm tệ. Uất ức kêu lên một tiếng ngã ngựa mà chết. Chỉ khí lớn, sự độ lượng lại nhỏ, cái chết của Vương Lãng khiến người khác dở khóc dở cười, nhưng đối với những người này chúng ta cũng chỉ có cười mà thôi. Người có khí độ kém thường là tự chuốc lấy diệt vong. Trong Nhạc Dương Lầu Ký của Phạm Trọng Im có câu: bất dĩ vật hy, bất dĩ kỷ bi, dịch nghĩa là không vui vì vật, không buồn vì mình. Đây mới là thái độ xử thế lạc quan. Khi gặp chuyện thì phải có cái nhìn thoáng một chút, nghĩ xa một chút. Người xưa có nói, trên đầu tướng có thể phi ngựa, trong bụng công hầu có thể chèo thuyền, chúng ta phải là tướng và công hầu trong xã hội hiện đại. Thời Chiến Quốc, Lận Tương Như của nước Triệu vì đi sứ sang nước Tần không ngại nguy hiểm, chiến thắng được vua Tần ngang ngược, lập đại công cho nước Triệu, nên Triệu Vương phong ông làm Thượng Khanh. Liêm Pha là danh tướng của nước Triệu. Khi Võ Linh Vương còn trị vì, Liêm Pha nam chinh bắc chiến, lập nhiều công lớn cho nước Triệu. Sau khi Huệ Văn Vương nối ngôi, Liêm Pha coi giữ nước Triệu, càng lập công lớn với nước Triệu. Ông là công thần có ảnh hưởng lớn bậc nhất của nước Triệu. Sau khi Lận Tương Như được làm Thượng Khanh, Liêm Pha bất mãn nói: ta có công to trong việc phá thành đánh trận, Lận Tương Như là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là nhờ miệng lưỡi mà lập công. Hơn nữa, hắn xuất thân thấp hèn, vậy mà địa vị của hắn lại cao hơn ta. Ta làm sao cam tâm được? Khi gặp hắn, ta quyết làm nhục hắn một phen. Hôm đó, danh sĩ Du Khuyết Ngô Khanh phục mệnh Triệu Huệ Văn Vương đến gặp Liêm Pha. Ban đầu, Ngô Khanh đề cao công trạng của Liêm Pha trước, sau đó chuyển đề tài và nói rằng, nếu nói về quân công thì Lận Tương Như không bằng Liêm tướng quân, nhưng nếu nói về khí độ thì tướng quân lại không bằng ông ấy. Ban đầu, Liêm Pha vui mừng hớn hở, sau đó lại giận tím mặt hỏi rằng, Lận Tương Như dùng miệng lưỡi để lập công danh, chẳng qua cũng chỉ là kẻ hèn nhát, hắn thì có khí độ gì chứ? Ngô Khanh đáp: bẩm Liêm tướng quân, Tần Vương có uy thế to như vậy, Lận Tương Như lại không hề sợ hãi, ông ấy làm sao sợ ngài được? Lận Tương Như nói: bây giờ nước Tần có chút kiêng dè nước Triệu. Lận Tương Như và Liêm tướng quân đoàn kết nhất trí, nếu hai ngài công kích lẫn nhau thì nước Tần sẽ rất vui mừng. Lúc đó nước Tần sẽ không sợ nước Triệu nữa. Nước Triệu sẽ bị nước Tần xâm lược. Vì vậy, Lận Tương Như mới tránh mặt Liêm tướng quân. Hiển nhiên, Lận Tường Như đã lấy quốc gia làm trọng mà gạt bỏ ân oán riêng tư. Liêm Phàm nghe Ngô Khanh nói mà xấu hổ đến đỏ mặt. Thế là Liêm tướng quân vốn uy phong lẫm lẫm lại cởi trần, mang roi, không ngồi xe mà một mình đi bộ đến phủ của Lận Tương Như để tạ tội. Khi gặp mặt Lận Tương Như, Liêm Phàm quỳ xuống mà nói rằng: Lận Thượng Khanh, kẻ hèn này kiến thức hạn hẹp, không biết Thượng Khanh rộng lượng như thế, thật là có lỗi. Thượng Khanh hãy đánh mắng kẻ hèn này đi. Nói xong, Liêm Pha lấy cây roi da đưa cho Lận Tương Như. Lận Tương Như thì cũng quỳ trước mặt Liêm Pha. Liêm tướng quân à, hai người chúng ta cùng làm việc lớn, đều là trọng thần của xã tắc. Tướng quân chăm trước cho tôi như vậy, tôi đã cảm kích lắm rồi. Đâu dám làm phiền tướng quân mang roi đến đây để tạ tội. Thấy Lận Tương Như độ lượng như vậy, Liêm Pha rơi lệ, cảm kích nói: Lận Thượng Khanh, tôi nguyện cùng ngài kết bạn sinh tử, dù có chết cũng không thay lòng đổi dạ. Nhân kiệt là gì? Những người như Liêm Pha, Lận Tương Như mới chính là nhân kiệt chân chính. Nước Triệu thời Chiến Quốc cường thịnh như vậy là nhờ có những nhân tài kiệt xuất. Liêm Pha có thể mang roi đi tạ tội, đó là một mỹ đức. Lận Tương Như thân là tể tướng nhưng lại không so đo tính toán với Liêm Pha, đó là sự bao dung. Trong thời hiện đại, nếu có sự bao dung như thế thì còn có chuyện gì không thể thành công. Trong công việc, để chúng ta có phẩm chất như Liêm Pha và Lận Tương Như thì dù bạn không muốn thành công cũng không được. Có câu hẹp hòi không phải quân tử, khí độ lớn bé của một người sẽ thể hiện được phẩm chất tốt xấu của người đó. Chí ít có chút khí độ sẽ không làm những việc khiến người khác ghét. Ai mà không muốn được mọi người yêu mến, nhưng để làm người bao dung trọng lượng không phải là chuyện dễ. Ngoài thái độ lạc quan, bạn cần phải có khả năng kiềm chế mạnh. Ví dụ, nỗi nhục chui qua háng của Hàn Tín. Nếu ông không có ý chí kiên cường thì ông đã nổi giận rút kiếm rồi. Khả năng kiềm chế có được từ đâu? Từ trong cuộc sống. Đầu tiên, bạn phải quyết tâm rèn luyện mình trở thành một người bao dung và áp dụng vào thực tế. Tiếp đó, bạn phải kiên trì luyện tập nội tâm của mình để có được phẩm chất tốt. Như thế, bạn sẽ có được sự bao dung, rộng lượng và chỉ cần có đủ bao dung, bạn sẽ thành công. Sử ký Lưu Hầu Thế Gia có viết: Cuối đời Tần, mưu sát Tần Thủy Hoàng tại Bãi Cát, Bát Lãng nhưng không thành, nên ông chạy đến Hạ Phi ẩn cư. Một hôm, Trương Lương gặp một ông lão mặc đồ màu nâu, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy ở trên cầu tại trấn Đông Thạch. Đôi giày của ông lão bị rơi xuống cầu. Ông ấy bèn bảo Trương Lương nhặt lên giúp. Trương Lương rất ngạc nhiên, nghĩ bụng: Ông là ai chứ? Dám bảo ta nhặt giày giúp ông à? Thậm chí Trương Lương còn muốn tung nắm đấm vào đối phương. Nhưng thấy ông lão ấy đã già yếu, trong khi mình lại khỏe mạnh trai tráng, nên kiềm chế cơn giận của mình, đi xuống cầu nhặt giày lên cho ông lão. Nào ngờ ông lão này không những không cảm ơn mà còn đưa chân ra nói: Mang giày cho ta đi. Trương Lương tức giận nghĩ: Hờ, lão già này, ta đã có lòng tốt nhặt giày giúp lão, lão lại còn được đằng chân lên đằng đầu, muốn ta mang giày cho lão thật quá đáng. Trương Lương định lớn tiếng mắng nhưng lại nghĩ, dù sao cũng đã nhặt giày lên rồi, đã làm việc tốt thì phải làm cho đến cùng. Thế là Trương Lương lẳng lặng mang giày cho ông lão. Sự cung kính của Trương Lương làm cho ông lão này gật đầu hài lòng. Sau vài lần thử thách nữa, ông lão đã tặng Trương Lương quyển Thái Công Binh Pháp, tâm huyết cả đời của ông lão. Khi Trương Lương có được quyển kỳ thư, ông đã ngày đêm nghiên cứu. Về sau, ông trở thành một danh thần mưu lược hơn người, giúp nhà Hán lập quốc. Trương Lương có thể kiềm chế được cơn giận của mình, nhặt giày mang giày cho ông lão. Thực ra, đó chính là ông đang rèn luyện khí độ của mình. Nhìn thì có vẻ như khiếp nhược, nhưng đây không phải là sự biểu hiện của sự hèn yếu. Biết rõ mình khỏe mạnh hơn ông lão, nhưng vẫn nhún nhường, hành động này vừa là biểu hiện của lòng tôn kính, vừa là biểu hiện của sự tự hoàn thiện tính cách. Chính nhờ sự nhún nhường, Trương Lương đã rèn luyện được ý chí, nâng cao trí tuệ và có được tấm lòng bao dung. Cuối cùng, Trương Lương trở thành nhà quân sự kiệt xuất, ngồi trong trướng cũng có thể giành thắng lợi ở ngoài ngàn dặm. Kẻ mạnh chân chính luôn biết tự rèn luyện, tự bồi dưỡng bản thân trong xã hội. Người có khí độ luôn nắm vững phương pháp quản lý, xử sự ngoài tròn trong vuông, có cương, có nhu. Thêm một ví dụ nữa, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Thời Chiến Quốc, nước Ngụy có một người tài giỏi tên là Phạm Thư. Phạm Thư muốn giúp Ngụy Vương bày mưu tính kế, nhưng gia đình quá nghèo, không có tiền để tiến dẫn, đành phải làm việc trong phủ của đại phu Tu Giả. Một lần Phạm Thư cùng Tu Giả đi sứ sang nước Tề. Tề Tương Vương nghe danh Phạm Thư tài hoa xuất chúng nên cho người mang vàng bạc và lễ vật đến cho Phạm Thư để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tu Giả nổi giận, cho rằng Tề Vương tặng cho Phạm Thư lễ vật là vì Phạm Thư đã tiết lộ bí mật của nước Mỹ với Tề Vương. Trở về nước, Tu Giả đem chuyện này nói cho Tể tướng Ngụy Tề nghe. Ngụy Tề được mật báo nên rất tức giận, cho gia binh dùng gậy đánh, xương sườn của Phạm Thư bị gãy đến mấy cái, răng cũng bị đánh gãy vài chiếc. Phạm Thư giả chết, Ngụy Tề bèn bảo người lấy chiếu quấn lại, vứt vào chuồng xí. Như vậy vẫn chưa hết, bọn Tu Giả sau khi uống rượu say lại đến chuồng xí thi nhau tiểu lên người Phạm Thư. Phạm Thư dù gì cũng là người danh sĩ trong thiên hạ, nhưng trong hoàn cảnh khó chịu này, ông đành ngậm đắng nuốt cay. Nhờ vệ binh ném ông ra ngoài bãi Tha Ma, sau đó Phạm Thư đến nước Tần, được Tần Chư Vương phong làm tể tướng và có cống hiến to lớn trong việc củng cố nước Tần. Khí độ của Phạm Thư khiến chúng ta khâm phục. Người làm nên nghiệp lớn cần phải có khả năng nhẫn nhịn. Nếu xét ở một góc độ khác, có thể nhẫn nhịn như thế cũng chính là chờ cho thời gian sự thật làm sáng tỏ cho mình. Thời gian có thể chứng minh được tất cả, nhẫn nhịn là một đức tính tốt. Khi người thân trách nhầm, bạn bè hiểu lầm, tin đồn thất thiệt, nếu bạn tức giận, buồn bực thì cũng không thể làm sáng tỏ được gì. Trong khi đó, nhẫn nhịn là có thể giúp bạn khôi phục lại hình tượng, có được sự tự đánh giá đúng mức. Sau đó bạn làm những việc cần làm với thái độ bình tĩnh nhã nhặn, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Vào giữa đời Thanh, có một câu chuyện về con hẻm sáu thước. Khi đó, tể tướng đương triều Trương Anh và một vị tỷ lang họ Diệp đều người Đồng Thành, tỉnh An Huy. Hai nhà ở gần nhau và đều muốn xây nhà. Vì tranh đất của nhau nên xảy ra tranh chấp. Trương lão phu nhân bèn viết thư đến Bắc Kinh, bảo Trương Anh đứng ra can thiệp. Vị tể tướng này cũng là người hiểu biết. Sau khi xem xong, ông lập tức viết thư khuyên lão phu nhân. Viết thư gửi đi ngàn dặm chỉ vì bức tường, nhường thêm ba thước nữa thì đã sao. Vạn lý trừ thành đến nay vẫn còn đấy. Chữ đầu thấy Tần Thủy Hoàng năm xưa. Trương lão phu nhân xem thư, hiểu được đạo lý trong thư, bèn chủ động xây bức tường lùi lại ba thước. Nhà họ Diệp thấy vậy, cảm thấy rất xấu hổ, cũng lập tức xây tường lùi lại ba thước. Như vậy, giữa hai bức tường của hai nhà Trương Diệp hình thành một con hẻm sâu rộng sáu thước, trở thành con hẻm sáu thước nổi tiếng. Vì thế, tranh một chút, đường không thông, nhường một chút, hẻm sáu thước, người xưa đã có thể như thế. Ngày nay, việc xử lý đúng sai giữa đồng nghiệp hàng xóm, chúng ta lại càng phải cao hơn một bậc. Khí độ bao gồm những đức tính như nhẫn nhịn, khoan dung và không chấp nhặt. Trong lịch sử, chúng ta có thể đọc được rất nhiều câu chuyện đáng để chúng ta học tập. Và sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả câu chuyện sau đây. Tống Sử chép rằng, một hôm, Tống Thái Tông vừa uống rượu, vừa bàn chuyện với hai đại thần ở Bắc Bồi Viên. Khi hai đại thần say khướt, họ lại so đo công lao với nhau trước mặt hoàng đế. Họ càng nói càng hăng, không ai nhường ai, đến nỗi quên mất việc phải giữ lễ quân thần trước mặt hoàng đế. Thi vệ ở bên cạnh thấy thật chẳng ra sao, nên tâu với Tống Thái Tông bắt hai người này đem đến lại bộ trị tội. Tống Thái Tông không đồng ý, chỉ sai người đưa họ về nhà. Đến trưa hôm sau, hai người này mới tỉnh rượu. Khi nhớ những việc hôm qua, họ mới hoảng sợ, vội vào cung tạ tội. Tổng Thái Tông thấy bộ dạng lo sợ của họ, bèn nói qua loa. À, hôm qua trẫm cũng say như các khanh, không nhớ chuyện gì cả. Khoan dung là một mỹ đức, cũng là biểu hiện của khí độ. Người quản lý ngày nay khó tránh khỏi những lúc xung đột với cấp dưới, bị cấp dưới không tôn trọng. Lúc này, bạn nên học Tổng Thái Tông, vừa không xử phạt, vừa không tỏ thái độ, vừa như không biết, hành xử khoan dung. Như thế, bạn vừa thể hiện được sự nhân hậu của người quản lý, vừa thể hiện được trí tuệ của nhà lãnh đạo, không những không mất đi sự uy nghiêm của nhà lãnh đạo mà còn giữ được thể diện cho cấp dưới. Sau này, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng không lúng túng khó xử. Đối với một doanh nghiệp, tấm lòng khoan dung của người lãnh đạo không có nghĩa là bạn phải là một người dĩ hòa vi quý, mà phải là đặt mình vào vị trí của cấp dưới để suy nghĩ. Người quản lý giỏi sẽ cố gắng tránh nói không để tránh làm tổn thương người khác. Họ sẽ không áp dụng bất cứ một hành động nào và mong muốn vấn đề sẽ tự động triệt tiêu. Nhưng họ cũng không bao giờ nói không dám trực diện với vấn đề hoặc đầu hàng nhân viên. Khoan dung và nhu nhược về cơ bản là khác nhau. Đối với thành công của cá nhân, khoan dung có ảnh hưởng rất lớn. Không có khoan dung thì không có sự tin tưởng. Không có khoan dung thì không có đoàn kết hợp tác. Không có khoan dung thì không thể xuất hiện kỳ tích. Cổ nhân giải thích về chữ nhẫn. có chí ít hai tầng nghĩa, một là bền bỉ và ngoan cường. Chu Tứ đời nhà Tấn nói, hai kẻ đối địch hơn nhau chỉ có chữ nhẫn, đối phương không thể nhẫn, ta có thể nhẫn thì sẽ chiến thắng. Chữ nhẫn ở đây chính là tinh thần ngoan cường. Còn nghĩa thứ hai chính là sự kiềm chế, sự nhẫn nại này chẳng phải là đã hung đúc nên phẩm chất ngoan cường, bền bỉ hay sao? Nhường nhịn là một sự độ lượng, người biết tự kiềm chế là người sâu sắc và có biểu hiện của tài trí mưu lược kiệt xuất. Phép tắc 14. Chí hướng cao xa. Chí là nơi nội tâm con người hướng đến. Thi, quan, tuy tự, nói chí là ở trong tâm. Chí là mục tiêu để con người hướng đến, nên chí có vị trí rất quan trọng. Sự sinh tồn của loài sói cũng có thể được coi là sự sinh tồn vì trạng thái nội tâm của chúng. Điều này có thể suy rộng ra chí hướng cao vời của con người chúng ta. Lập chí giúp con người vươn vai đứng dậy, tỉnh táo trở lại sau những hồ đồ, tỉnh ngộ lại sau những lầm mê. Cuộc sống không thể không có mục đích, đời người không thể không có phương hướng. Lập chí sẽ cho chúng ta một mục đích, một phương hướng. Trí tuệ, tình cảm, ý chí của nó sẽ hướng đến mục đích đã định theo phương hướng sẵn có. Đại học có câu, tri chỉ nhi hậu năng định, định nhi hậu năng tỉnh, tỉnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Chỉ ở đây chính là mức độ chí thiện của đời người, mục đích sống. Nó là thứ làm nên tầm vóc của con người, là bệ đỡ cho giá trị và sự tôn nghiêm của con người. Về mặt ý nghĩa truyền thống của văn hóa Trung Quốc, lập chí và làm người có liên quan mật thiết với nhau. Chí hướng không những quyết định phẩm cách của con người mà còn quyết định thành tựu cuộc đời của mỗi con người. Lập chí cũng là một dạng trí tuệ của con người. Một mặt cần phải có mục tiêu cao quý, như trong lá thư của Gia Cát Lượng viết cho cháu ngoại của mình. Chí làm trai phải cao xa. Nếu chí hướng không kiên cường, khí phách không hiên ngang thì chỉ là kẻ tầm thường, đắm chìm trong sự hủ lậu. Bị sắc dục trói buộc thì sẽ vĩnh viễn là hạng phàm phu tục tử, thậm chí là khó trách khỏi trở thành kẻ hạ lưu. Mặt khác, cũng không thể phô trương tự cao tự đại, tức là chí lớn nhưng tài mọn, như Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cậy mình có quân hùng mạnh, lại có xuất thân bốn đời làm tam công và trấn giữ bốn châu thành ký ưu tịnh, nên cho rằng không ai bằng mình, đoạt thiên hạ như trở bàn tay. Kết quả là bị Tào Tháo đánh bại ở Quan Độ. Đến khi Tào Tháo tấn công ký châu, Viên Thiệu vừa lo lắng vừa tức giận nên thổ huyết mà chết. Đã muốn có chí hướng cao xa, lại muốn có quá trình nỗ lực thực sự, đây là một dạng trí tuệ của nhân sinh. Khổng Phu Tử, người sáng tạo ra Nho học, có thể xem là người thiên về tính sáng tạo trong lập ý. Luận Ngữ vì chính, Ngô Thập hữu nhũ, di chí vu học. Tức năm ta 15 tuổi chỉ để tâm vào việc học. Nghiên cứu học vấn là ý định ban đầu của Khổng Tử. Khổng Tử nghiên cứu học vấn không để làm quan, lúc đó ông vẫn chưa có địa vị cao. Nhưng khi Khổng Tử nhận ra, trong thời đại lễ nhạc văn hoại, giai cấp thống trị mới nổi không ngừng xuất hiện, để chứng tỏ mình nắm giữ chính quyền là hợp lý, giai cấp thống trị mới nổi thường viện dẫn những lý luận thống trị, nói rõ tính chính xác trong hành động của mình. Khổng Tử muốn thông qua những nhân sĩ hiểu rõ đạo để gây ảnh hưởng và cải tạo giai cấp thống trị, nên ông coi việc giảng đạo là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Đây chính là việc nghiên cứu học thuật và giảng dạy cho đời sau. Khổng Tử cả đời lấy việc nghiên cứu học thuật làm trọng tâm, cuối cùng cũng đã trở thành bậc thầy. Trong xã hội hiện nay, rất nhiều người có chí hướng nhưng họ không dám lập chí lớn vì họ thiếu tự tin vào bản thân mình. Thực ra chúng ta nên tin rằng chí nên hướng đến sự cao xa, đã lập chí thì phải lập chí lớn. Tục ngữ cũng có câu, có chí thì nên. Chỉ cần chúng ta kiên định phấn đấu theo đuổi mục tiêu của mình, tin rằng có một ngày chúng ta thực hiện được ba mục tiêu đó. Nicolaus Copernicus, nhà khoa học nổi tiếng người Ba Lan, để chứng thực thuyết nhật tâm, ông đã không sợ chế độ độc tài chuyên chính của giáo hội phong kiến, dám đưa ra phán đoán chính xác. Trong hoàn cảnh gian khổ, ông đã giữ vững tâm lý, tôn trọng khoa học, nỗ lực nghiên cứu, cuối cùng đã lật đổ được thuyết trái đất là trung tâm của giáo hội cơ đốc. Trước lúc lâm chung, ông đã hoàn thành kiệt tác Thiên Thể Luận, một cống hiến to lớn cho nhân loại. Khi còn học trung học, Trần Cảnh Nhuận, người đã tìm ra định lý gen, đã quyết chí chứng minh giả thuyết của Goldbach, quyết cống hiến cho vinh quang và sự nghiệp khoa học của nước nhà. Vì vậy, ông luôn chịu khó học tập, nỗ lực nghiên cứu. Vào thời kỳ lâm bưu, tứ nhân bang hoành hành, ông vẫn chống chọi với phong ba bão táp và chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, kiên trì đấu tranh bền bỉ đến cùng. Cuối cùng, ông đã chứng minh được một phần giả thuyết của Cohn-Bendit, tiến một bước lớn trong việc nghiên cứu toán học, mang vinh quang về cho tổ quốc. Trong lịch sử văn minh 5.000 năm của Trung Quốc, có rất nhiều người lập chí thành tài, họ đều trở thành nhân kiệt của xã hội đương thời. Chí hướng của họ cũng đã khích lệ rất nhiều người. Lâm Tắc Từ, thuở nhỏ vốn thông minh hơn người, năm 12 tuổi đã đứng đầu quận, 13 tuổi đã thi đỗ tú tài. Cha mẹ ông muốn con mình trở thành nhân tài giúp ích cho đất nước, nên họ bất chấp gia cảnh nghèo khó, quyết định đưa con mình vào trường đại học cao nhất của Phúc Kiến và theo học Trịnh Quang Sách, người không màng quyền quý. Không chịu khom lưng uống gối trước hòa thân nên đã từ quan, làm nghề dạy học. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ và thầy, Lâm Tắc Từ cố gắng học tập trong 7 năm, tư tưởng học tập để đền nợ nước cũng dần lộ rõ. Khi Lâm Tắc Từ được 20 tuổi, cha ông thường đưa ông đi tham gia những hoạt động nghiên cứu và thảo luận về chủ trương cách tân lễ nghi, phản đối lễ tiết rườm rà, hủ hóa và những hội có khuynh hướng văn minh tiến bộ của một số học giả nổi tiếng. Ngoài ra, cha ông còn đưa ông đến gặp Lâm Vũ Hóa, một tiền bối trong giới học giả dám lên tiếng vì trượng nghĩa, dũng cảm vạch trần bọn tham quan nên bị tống vào ngục, bị đày đi Tân Cương nhưng vẫn không khuất phục. Để khích lệ ông học tập, tinh thần khí khái, dám đấu tranh của Lâm Vũ Hóa. Dưới sự hung đúc tư tưởng yêu nước của cha mẹ, thời thiếu niên, Lâm Tắc Từ đã rất ngưỡng mộ và quyết noi theo gương của những bậc anh hùng yêu nước như Gia Cát Lượng, Lý Cương, Văn Thiên Tường, Vu Kim. Lâm Tắc Từ đã nhiều lần mời các bạn học đến miếu thờ của Lý Cương để tưởng niệm, làm thơ, điền từ để biểu đạt lòng yêu nước, tư tưởng đền nợ nước. Năm 22 tuổi, ông và một số bạn học cùng quyên tiền tu sửa mộ của Lý Cương nhằm biểu đạt lòng yêu nước ở mức độ cao hơn. Sau này, Lâm Tắc Từ đã đốt một số lượng lớn nhà phiến của nước ngoài ở Hổ Môn, đã kích nặng nề đến sự kiêu ngạo, ngạo mạn của kẻ xâm lược, trở thành anh hùng của dân tộc Trung Hoa. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cũng có thể tìm được rất nhiều tấm gương lập chí thành tài, nhưng cũng có một số người khi gặp khó khăn họ lại rút lui. Họ không muốn trả giá bằng lao động gian khổ, kết quả là không làm được chuyện gì. Người như thế không có chí hướng cao xa để kiên định, không có mục tiêu phấn đấu bền bỉ, không có tính chịu khó, không có tinh thần hiến thân vì khoa học. Họ vĩnh viễn không thể có những cống hiến cho nhân loại, vĩnh viễn không hưởng được niềm vui sau những phấn đấu gian khổ. Lập chí lớn sẽ làm con người đầy tự tin. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng đã tránh loạn cùng với những người bạn như Thạch Quảng Nguyên, Từ Nguyên Trực, Mạnh Công Uy. Du học ở Kinh Châu, họ đều có tài trí hơn người nhưng không có cơ hội tiến thân, vì vậy đề tài họ thường bàn luận là tiền đồ của nhân sinh. Nhưng họ đều lập chí lớn nên họ không có lòng tin đối với tiền đồ của mình. Trong số những người quản lý kinh doanh ngày nay, người quyết chí vươn lên có rất nhiều, có chút ít thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Liễu Truyền Chí, chủ tịch tập đoàn Lenovo từng nói, tại sao Lenovo có thể lớn mạnh, đích thực là phải có chí lớn, nghĩ được thì mới có thể làm được. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thì làm được gì? Sở dĩ, người thành công có thể giành được thành công là do họ có tính cách không ngại khó khăn, đeo đủ chí lớn. Hồ Lâm Dực, Tuần Phủ Hồ Bắc, một nhà nho vào cuối đời Thanh đã viết thư cho em trai của ông, nói rằng ở đời quyết không làm người, được chăng hay chớ, sống vô ích cho đời, chết không lưu danh hậu thế. Như vậy, sống phải có ích cho đời, chết phải lưu danh hậu thế. Đây là một tâm nguyện lớn, sống tầm thường, im bặt lặng tâm thì chẳng khác nào tự phủ định giá trị sự sống của chính mình. Quý thính giả thân mến, kho sách nói vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 15 Bình tĩnh lạc quan của quyển sách Phép tắc của loài sói. Chương 16 Quyết liệt theo đuổi mục tiêu. Tự thuật của loài sói. Bọn ta không chấp nhận vẫy đuôi trước người khác để nhận thức ăn bố thí, vì bọn ta hiểu không được kiêu ngạo nhưng cũng không được thiếu cứng rắn, nên bọn ta cũng có một chút mình ngâm nga khúc ca tự do. Sự theo đuổi của loài sói. Phép tắc 15 đeo đuổi quyết liệt. Người đeo đuổi quyết liệt không phải đều là người dũng cảm, nhưng người dũng cảm thì phải là người đeo đuổi quyết liệt. Dũng cảm là linh hồn của kẻ mạnh, chiến đấu nơi sa trường là thuộc về người dũng cảm, vòng nguyệt quế trong khoa học thuộc về người dám mạo hiểm và người dám vươn lên cạnh tranh, sự ngọt ngào cũng chỉ thuộc về người dám cầu tiến. Đeo đuổi quyết liệt là một dạng tinh thần và là một sự khảo nghiệm ý chí. Những người đạt được thành công từ xưa đến nay không ai là không đeo đuổi quyết liệt. Nhà thơ Đỗ Phủ chịu ảnh hưởng của Gia Cát Lượng nên muốn trở thành kẻ sĩ giúp cho vua. Đỗ Phủ đã từng vì vậy mà đeo đuổi không biết mệt mỏi. Tuy cuối cùng ông không được như ý nguyện, nhưng ông vẫn không từ bỏ, vẫn luôn đeo đuổi ý tưởng của mình và trở thành một thi thánh. Đỗ Phủ theo cha đến Trường An, lúc đó ông tràn đầy hy vọng. Sau khi thi rớt, ông đã lên núi Thái Sơn, viết những câu thơ tràn đầy tự tin. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, nghĩa là khi vượt lên đến đỉnh, nhìn thấy núi non rất nhỏ bé. Tràn đầy tự tin đối với lý tưởng và sự theo đuổi của mình thời trai trẻ. Đỗ Phủ đã dâng thơ lên đường Huyền Tông, còn nhờ một số quan thần tiến dẫn, nhưng không thu được kết quả gì. Vì vậy trong bài thơ Phụng tặng vi tả thừa, trượng nhị thập nhị vận, ông đã nhớ lại ký ức đau thương này. Nhưng cũng chính vì có những trắc trở này, một người chưa từng từ bỏ lý tưởng tu thân trị quốc bình thiên hạ như Đỗ Phủ mới bắt đầu quan sát xã hội và dần dần tiếp cận nhân dân. Từ đó ông viết ra những án thơ bất hủ cùng với sự suy bại của vương triều nhà Đường. Đỗ Phủ nghĩ đến trách nhiệm của mình nên lên tiếng oán than. Ông viết bài Binh Quân Hành, Mỹ Nhân Hành để lên án chiến tranh biên cương mang lại đau khổ cho nhân dân và vạch trần sự xa xỉ hủ bại của giai cấp thống trị. Ông lại viết bài ca Tiền Xuất Tái để nói về tình hình mở rộng biên cương. Ông viết bài Hậu Xuất Tái để chỉ ra mối hiểm họa của An Lộc Sơn. Có điều địa vị của Đỗ Phủ quá nhỏ bé, cuộc sống lại nghèo khó nên lý tưởng và tiếng nói chính nghĩa của ông không được biết đến. Đỗ Phủ cảm thấy đức tôn nhất đại thường khảm kha, danh thùy vạn cổ tri hà dụng. Có nghĩa là đức cao nhất đời nên thường lận đận, tiếng lưu muôn thuở biết dùng làm gì. Cuộc sống rất thú vị, chỉ cần bạn có thể đeo đuổi quyết liệt, bạn sẽ nhận được những gì tốt nhất từ cuộc sống. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện nhỏ mà có sách nói.com.vn sắp giới thiệu sau đây. Có một người hay đi công tác nhưng lại thường không mua được vé. Nhưng dù đường dài hay ngắn, dù xe chật hay rộng, anh ta vẫn luôn tìm được chỗ ngồi. Cách làm của anh ta rất đơn giản, đó là kiên nhẫn tìm một chỗ ngồi ở từng toa một. Cách làm này có vẻ như không hay lắm nhưng lại rất có hiệu quả. Lần nào anh ta cũng chuẩn bị tâm lý để tìm từ toa đầu tiên đến toa cuối cùng. Nhưng không lần nào anh ta phải tìm đến toa cuối cùng. Anh ta nói, nguyên nhân là vì không có mấy hành khách có đủ kiên nhẫn tìm chỗ ngồi như anh ta. Thường là toa anh ta ngồi vẫn còn dư một số chỗ, trong khi hành lang của toa khác lại chật ních người. Anh nói, đa số hành khách đều dễ dàng bị vẻ bề ngoài chen chúc ở một hai toa xe đánh lừa, chứ không có mấy người nghĩ rằng trong mấy mươi lần tàu vào ga sẽ có không biết bao nhiêu cơ hội cho ta chỗ ngồi trong dòng lưu động lên xuống từ mười mấy cánh cửa tàu kia. Cho dù là có nghĩ đến, họ cũng không có kiên nhẫn để tìm kiếm. Một chỗ đứng nhỏ trước mắt rất dễ làm người ta hài lòng, chỉ vì một chỗ ngồi mà họ phải phát hành lý chen tới chen lui là điều họ cảm thấy không đáng. Họ còn lo lỡ không tìm được chỗ ngồi, khi quay lại thì cả chỗ đứng cũng mất nốt. Điều này cũng như trong cuộc sống, một số người bằng lòng với hiện tại, không muốn tiến thủ, sợ thất bại thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Những hành khách không muốn chủ động tìm chỗ ngồi chỉ có thể đứng mãi một chỗ cho đến khi xuống xe mà thôi. Tự tin, kiên quyết, chịu khó sẽ giúp bạn luôn có được tấm vé ngồi trên đường đời và sẽ thuận lợi trên con đường phấn đấu của mình. Thực ra, nhiều khía cạnh của cuộc sống rất cần có sự dũng cảm đeo đuổi đến cùng. Một tình yêu đẹp không có sự đeo đuổi quyết liệt thì sẽ không nở hoa kết trái. Một sự nghiệp không có sự đeo đuổi quyết liệt thì sẽ không có vinh quang. Cuộc sống cần chúng ta phải kiên trì đeo đuổi. Phép tắc 16. Nhiệt huyết là một sức mạnh. Để có được tính kiên trì đeo đuổi của loài sói, nhiệt huyết là rất quan trọng. Chúng ta hãy xem một bài thơ khắc trên đá sau đây. Nếu bạn có tín ngưỡng thì bạn sẽ trẻ trung, có nghi hoặc thì sẽ già nua. Nếu bạn có tự tin thì bạn sẽ trẻ trung, có sợ hãi thì sẽ già nua. Nếu bạn có hy vọng thì bạn sẽ trẻ trung, có tuyệt vọng thì sẽ già nua. Năm tháng sẽ làm da bạn nhăn nheo, nhưng mất đi nhiệt huyết thì sẽ tổn thương đến linh hồn. Emerson từng nói, từ khi có lịch sử, không có bất cứ một sự nghiệp vĩ đại nào là thành công mà không nhờ vào nhiệt huyết. Đó là bản chỉ đường để dẫn đến thành công. Bồi dưỡng và phát huy nhiệt huyết, chúng ta sẽ có thêm lửa và niềm vui đối với những việc chúng ta cần làm. Người có nhiệt huyết, dù là cày ruộng hay kinh doanh, thì họ đều nghĩ rằng việc mình làm là thiên chức và tràn đầy niềm vui. Dù công việc có khó khăn hoặc vất vả đến đâu, một người nhiệt tình với công việc vẫn sẽ luôn thực hiện với thái độ ôn tồn. Chỉ cần giữ được thái độ này, chắc chắn bạn sẽ thành công, sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nhiệt tình là động lực chủ yếu của hành động. Một lãnh đạo vĩ đại phải là người biết cách khích lệ những người theo mình phát huy nhiệt huyết. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Napoleon. Điều Napoleon nhận được sau khi rời khỏi Paris để đi nhậm chức là 38.000 binh lính mất sĩ khí, đói kém, nghèo khổ, thiếu vũ khí đạn dược, bị người ta gọi mỉa mai là quân đội hành khất. Thực ra đây chính là thủ đoạn của các chính khách để điều Napoleon ra khỏi Paris. Ngày 10 tháng 4 năm 1796, thời khắc thử thách Napoleon đã đến. Trước khi triển khai tấn công, Napoleon đã có một bài diễn văn trước binh lính, khích lệ binh lính tấn công và hứa sau khi thắng trận, ông sẽ để cho binh lính lấy chiến lợi phẩm. Tất cả tiền bạc, tài sản đều thuộc về quân đội. Điều này đã làm phấn chấn tinh thần của toàn thể binh lính. Nghe nói, những sĩ quan trẻ đầy triển vọng sau khi nghe bài diễn văn này đều nghĩ, ngoài việc đi theo Napoleon, không còn con đường nào khác có thể đạt được vinh quang. Bằng phương pháp cho binh lính vơ vét vật tư trong khu vực đã chiếm được, Napoleon đã giải quyết được vấn đề thiếu lương bổng cho binh lính. Ông điều động quân đội thu thập vật tư như lương thảo, nhu yếu phẩm ngay tại chỗ để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt như thiếu lương thực, tiếp thêm sức sống cho binh lính. Dưới tài năng lãnh đạo trác việt của Napoleon, quân đội đã trở thành một đội quân bách chiến bách thắng. Napoleon đã thực hiện lời hứa, ông cho phép binh lính mặc sức tung hoành trong khu vực đã chiếm lĩnh. Ai nấy đều no bụng và bổ sung đầy đủ súng kiếp. Việc cướp bóc vẫn không làm yếu sức chiến đấu của quân đội, mà ngược lại, chính nhờ vậy mà Napoleon đã xây dựng được uy tín trong binh lính và có thể chỉ huy được quân đội tham lam này tốt hơn. Những lời diễn thuyết khích lệ của Napoleon đã làm cho quân đội hành khất của ông đánh đầu thắng đó. Chỗ dựa lớn nhất của Napoleon chính là lòng nhiệt huyết của binh lính, được phát huy đến cực độ. Lòng nhiệt huyết có thể làm cho con người giải phóng nguồn sức mạnh to lớn. Nhiệt huyết không phải là một danh từ rỗng tuếch, nó là nguồn sức mạnh quan trọng. Bạn có thể sử dụng nó để có được những lợi ích. Không có nó, bạn sẽ như một bình ắc quy không còn điện. Nhiệt huyết còn là nguồn sức mạnh to lớn. Bạn có thể sử dụng nó để bổ sung sinh lực cho cơ thể và phát triển thành một cá tính kiên cường. Quá trình phát triển lòng nhiệt huyết rất đơn giản. Trước hết, hãy làm những việc bạn thích nhất. Nếu vì một tình huống đặc biệt nào đó, trước mắt bạn không thể nào làm được những việc mà mình thích, thì bạn cũng có thể chọn một phương pháp đầy hiệu quả khác. Đó chính là biến công việc trong tương lai mà bạn thích nhất thành mục tiêu rõ ràng của bạn. Thiếu tiền vốn và rất nhiều nguyên nhân khác khiến bạn không thể khắc phục hoàn cảnh khó khăn ngay lập tức, có thể sẽ buộc bạn phải bắt đầu những công việc mà mình không thích. Nhưng không ai có thể ngăn bạn xác định mục tiêu của mình trong tâm trí, cũng không ai có thể ngăn bạn biến mục tiêu thành hiện thực, càng không ai có thể ngăn bạn dồn hết nhiệt tình vào trong kế hoạch của bạn. Một lãnh đạo trung cấp trong một công ty nọ trở về sau giờ làm việc. Ông nhìn thấy cậu con trai mình đang vừa khóc vừa đá mạnh vào bức tường phòng khách. Ngày mai, cậu bé sẽ bắt đầu đi nhà trẻ. Cậu bé không muốn đi nên mới tỏ ý phản kháng như vậy. Theo tính cách bình thường của ông sẽ đuổi cậu con trai về phòng của nó, để cho nó một mình trong phòng, rồi sẽ phân tích cho nó hiểu và nói cho nó biết tốt nhất là nên vâng lời. Vì ông biết cách làm này không thể làm cho cậu bé thích thú đi nhà trẻ, nên ông quyết định vận dụng kiến thức vừa học. Nhiệt tình là một sức mạnh quan trọng. Ông ngồi xuống nghĩ ngợi, nếu mình là con trai thì phải thế nào mình mới thích đi nhà trẻ. Ông và vợ mình liệt kê ra những chuyện thú vị mà một đứa trẻ có thể làm ở nhà trẻ, như vẽ tranh, ca hát, kết bạn mới. Sau đó ông bắt đầu hành động. Ông miêu tả rất sinh động. Chúng tôi đều cắm cúi vẽ trên chiếc bàn ăn. Vợ tôi và tôi đều cảm thấy rất thú vị. Một lát sau, cậu con trai lén nhìn xem chúng tôi đang làm gì, rồi cũng tỏ ý muốn vẽ. Không được, con phải đi nhà trẻ để học cách vẽ như thế nào đã. Tôi đem hết nhiệt tình của tôi, dùng những lời nói mà cậu con trai có thể hiểu, kể ra những thú vị mà nó sẽ học được ở nhà trẻ. Sáng hôm sau, tôi vừa ngủ dậy và đi xuống lầu, đã phát hiện ra cậu con trai của mình đang ngủ ở phòng khách. Sao con lại ngủ ở đây? Tôi hỏi. Con chờ để đi nhà trẻ. Con không muốn đến muộn. Sự nhiệt tình của cả nhà đã đánh thức mong muốn được đến nhà trẻ của cậu con trai. Và trong trường hợp này, nếu tôi đánh mắng hoặc dọa dẫm, thì nó sẽ không có tác dụng gì cả. Thành công của một người cần có rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố hàng đầu vẫn là nhiệt huyết. Không có đủ nhiệt huyết, thì dù bạn có năng lực đến đâu, bạn cũng không thể nào phát huy được năng lực đó một cách đầy đủ. Nhiệt huyết chính là sự hăng hái xuất phát từ nội tâm, sau đó nó sẽ lan tỏa khắp cơ thể. Nhiệt huyết là ngọn lửa nóng bỏng, là tính chất đặc biệt của tinh thần ẩn sâu trong nội tâm của con người. Mỗi một người thành công đều có nhiệt tình làm việc say mê. Nhiệt tình này được xuất phát từ nhiệt huyết của nội tâm. Nhiệt tình này cũng chính là suối nguồn của thành công và thành tựu. Sức mạnh ý chí và nhiệt tình đeo đuổi thành công của bạn càng ngày càng mạnh thì xác suất thành công càng lớn. Trong nhiều trường hợp, nhiệt tình cũng là một trạng thái, một ý thức tiềm ẩn. Và sức mạnh của ý thức tiềm ẩn này thường lớn hơn rất nhiều so với ý thức được biểu hiện ra bên ngoài. Nếu phát huy được ý thức tiềm ẩn này, thì dù bạn là người bình thường, bạn cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ông vua hoạt hình Walt Disney cũng nhờ vào sự say mê công việc mà trở nên giàu có và nổi tiếng với chú chuột Mickey. Trước năm 1918, Walt Disney, cha đẻ của chuột Mickey và ba chú heo nhỏ vẫn chưa nổi tiếng. Nhưng hiện nay, ông lại là một trong những nhân vật nổi tiếng của toàn nước Mỹ. Trong quyển Những Danh Nhân Của Nước Mỹ vừa được xuất bản, cái tên Walt Disney được đặt ngang hàng với các nhân vật hàng đầu của thế giới và còn chiếm nhiều trang viết hơn các nhà chính trị nổi tiếng. Ban đầu, Walt Disney rất nghèo, nhưng đến nay, từ vườn trà ở đảo Ceylon đến làng chài ở Alaska, ông là nhân vật được mọi người ưa thích. Một người nghèo sơ sát lại trở thành một người giàu có nổi tiếng thế giới. Walt Disney dùng toàn bộ số tiền kiếm được đầu tư vào sự nghiệp. Ông nói, so với việc tích góp vài triệu đô, chỉ bằng hãy làm một số bộ phim hay còn thú vị hơn. Walt Disney sống ở thành phố Kansas, thuộc bang Missouri, và ông mong muốn trở thành một họa sĩ. Một hôm, ông đến tòa báo ở thành phố Kansas xin việc và đưa cho ông tổng biên tập xem bức vẽ của mình. Ông tổng biên tập xem qua tác phẩm của ông và bảo ông không có khiếu vẽ tranh. Walt Disney đành chán nản trở về nhà. Sau đó khó khăn lắm, ông mới tìm được một công việc vẽ bản đồ cho giáo hội với mức lương thấp. Vì không thuê được văn phòng nên ông biến gara xe của bố mình thành nơi làm việc. Chúng ta có thể hình dung hết được những vất vả của ông lúc đó, nhưng cũng chính nhờ nơi làm việc đầy mùi xăng dầu này đã gợi ra ý tưởng đáng giá hàng triệu đô của ông sau này. Câu chuyện xảy ra như sau, và sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý tín giả. Một chú chuột bạch chạy đi chạy lại trong gara xe. Disney ngừng vẽ, cầm lấy vụn bánh mì cho chú chuột nhỏ ăn. Ngày lại ngày, chú chuột nhỏ trở nên rất giản dị, thậm chí còn bò lên bàn vẽ. Không lâu sau, ông chuyển đến Hollywood và bắt đầu làm bộ phim hoạt hình Oscar, chú thỏ may mắn. Nhưng bị thất bại, ông lại bị mất việc một lần nữa và lại trở thành người không một xu dính túi. Một ngày nọ, ông đang suy nghĩ xem có cách nào tốt tại phòng trọ của mình, thì đột nhiên ông nhớ đến chú chuột nhỏ bò qua bò lại trên bàn vẽ trong gara ngày trước. Vì vậy, Walt Disney lập tức vẽ chú chuột nhỏ. Đây chính là hoàn cảnh ra đời của chú chuột Mickey. Chú chuột nhỏ ở thành phố Kansas ngày ấy chính là tổ tiên của chú chuột Mickey, một ngôi sao điện ảnh lớn nổi tiếng toàn thế giới. Ngày nay, ngôi sao điện ảnh nhận được nhiều thứ hâm mộ nhất là chú chuột Mickey. Sau đó, mỗi tuần, Walt Disney đều đến sở thú để nghiên cứu động tác và tiếng kêu của các loài vật. Trong phim chuột Mickey, giọng nói của chuột Mickey và tiếng kêu của rất nhiều loài động vật khác phần lớn là do ông phối âm. Việc làm phim hoạt hình cần có rất nhiều bức vẽ gốc và những bức vẽ này đều do ông tự vẽ. Trong một bộ phim, nếu ông không viết lời thoại thì việc hoàn thành bức vẽ phải do ông đảm nhiệm. Vì vậy, những công việc này đều phải nhờ các trợ thủ giúp đỡ. Disney phải tập trung đầu tư cho ý tưởng của phim. Chỉ cần có một ý tưởng là ông lập tức bàn bạc với các trợ thủ trong khâu kịch bản. Một hôm, ông đưa ra một ý tưởng là muốn viết lại chuyện ba chú heo con và con sói mà ông từng nghe mẹ kể khi còn nhỏ thành một bộ phim đặc sắc. Các trợ thủ đều lắc đầu không tán thành, sau đó đành phải hủy bỏ. Walt Disney vẫn không thể nào quên được và đã nhiều lần đề xuất ý tưởng này nhưng đều bị bác bỏ. Cuối cùng, nhờ niềm say mê công việc và không ngừng vươn lên của Disney, bộ phim này đã được khắp cả nước yêu thích. Đây quả thực là một thành công to lớn chưa từng có. Từ vườn hoa ở bang Georgia đến vườn táo ở bang Oregon, ca khúc chủ đề của bộ phim thịnh hành khắp đất nước. Theo Walt Disney, bộ phim này được trình chiếu trong rạp chiếu phim hơn 7 lần. Trong lịch sử phim hoạt hình, đây là một sáng kiến xưa nay chưa từng có. Đến nay, khắp nơi trên thế giới đều biết đến chú chuột Mickey. Bí quyết thành công đều nằm ở chỗ say mê làm việc. Đây là niềm tin của Walt Disney. Ông nói nếu chỉ là để kiếm tiền thì không có gì vui cả. Công việc là niềm vui và mạo hiểm trong cuộc sống của ông. So với giải trí, công việc giúp ông phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy nhiệt huyết của một người từ trong ánh mắt, từ trong bước chân cần mẫn và sức sống của cơ thể anh ta. Nhiệt huyết có thể thay đổi thái độ của một người đối với người khác, đối với công việc. Nhiệt huyết làm cho một người càng yêu đời hơn nhiệt huyết là thứ không thể giả vờ được. Hai người cùng phấn đấu, cuối cùng một người thành công, còn một người thất bại. Nguyên nhân lớn nhất là một người có nhiệt huyết thực sự, còn một người là giả tạo. Không những thế, nhiệt huyết còn có thể giúp cho một người thoát khỏi sự ngu muội để hăng hái làm việc. Nhờ có nhiệt huyết, ông vua khách sạn Hilton đã trở thành nhân vật nổi tiếng gần như ngang hàng với nữ hoàng Anh. Conrad Nicholson Hilton đã mở một khách sạn đầu tiên có tên là Mobley ở Cisco, Texas, khi ông chỉ mới 31 tuổi. Ông sinh năm 1887 tại New Mexico. Ông đã từng làm những công việc có liên quan đến chính trị và ngân hàng. Cuối cùng, ông trở về New Mexico. Ông muốn phát triển ở Texas trước tiên. Thế là ông bán hết gia sản thu được $5,000. Ông cẩn thận mang theo số tiền này đi đến Texas. Ban đầu, ông định làm trong ngành ngân hàng, thực ra là buôn bán tiền vàng. $5,000 lúc ấy đủ để mua một ngân hàng, nhưng cuối cùng ông lại mua một khách sạn nhỏ có tên là Mobley. Từ đó ông bước vào ngành kinh doanh khách sạn. Bí quyết thành công của Hilton là trước tiên ông ấy rất thích ngành khách sạn. Kế đến, ông có một quan điểm rõ ràng là coi ngành khách sạn như một nghề kinh doanh. Đương nhiên, cố gắng thu hút khách để thu được lợi nhuận cũng là công việc mà ông dốc hết tâm huyết. Hơn nữa, xem ngành khách sạn như một nghề kinh doanh bất động sản. Khách sạn nào đóng cửa, ông sẽ mua lại với giá rẻ và tu sửa lại cho thật đẹp, rồi chờ khi khách sạn kinh doanh tốt và có cơ hội, ông lại bán nó với giá tiền cao hơn gấp mấy lần. Ông thường nhận việc trả nợ ở thời điểm quyết định bằng cách vay vốn ngân hàng hoặc các nhà tư bản và lôi kéo cổ đông, nên ông mới có thể mua được những khách sạn mà khả năng của ông vốn không thể mua nổi. Hilton quả thật đã làm rất nhiều người điêu đứng, nhưng về mặt này Hilton đúng là một thiên tài. Thời còn trẻ, Hilton luôn bình thản đối với sự sợ hãi và cũng có tính cách hóm hỉnh. Nhưng trước những việc có liên quan đến sự sống còn, Hilton lại giống như ma quỷ. Vẻ khả ái và hóm hỉnh thường ngày đều biến mất. Thay vào đó là thái độ bình tĩnh suy nghĩ công việc và bắt đầu làm việc say mê. Năm 1969, chuỗi khách sạn Hilton ở Mỹ là 33 khách sạn, ở nước ngoài là 44 khách sạn. Ngoài ra còn có 8 khách sạn nhỏ ở nước Mỹ, một công ty kinh doanh thẻ tín dụng Hilton. Những hệ thống kinh doanh này đều thuộc quyền quản lý của công ty có tên là Nicholson Hilton. Được đặt tại Chicago, đơn vị thực thi song song với những công ty này là khách sạn Hilton được đặt ở New York, là công ty chính của hệ thống khách sạn trong nước. Một đơn vị nữa là công ty khách sạn Hilton quốc tế được đặt ở nước ngoài. Lúc này số vốn của Hilton đã sắp xỉ $400 triệu. Tổng số phòng của công ty vào khoảng 45.000 phòng, mỗi đêm có khoảng 40.000 khách, nhân viên cũng gần 40.000 người. Đây là một tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Tại sao Hilton lại có thể phát triển được ngành kinh doanh khách sạn khắp trong và ngoài nước như thế? Hilton trả lời rằng, con người phải giữ vững khát vọng của mình, con người phải có nhiệt huyết. Ông là một người nổi bật, sau đó để thực hiện khát vọng của mình, ông đã bất chấp tất cả để nỗ lực hết mình. Sau đây, có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả những lời hay ý đẹp của Albert Hopper viết về lòng nhiệt tình. Tôi thích những người làm việc đầy nhiệt tình. Nhiệt tình có thể hồi phục nhờ sự chia sẻ mà không ảnh hưởng đến mức độ vốn có. Nó là một thứ tài sản sẽ tăng lên sau khi bạn chia cho người khác. Bạn cho đi càng nhiều thì bạn cũng sẽ nhận được càng nhiều. Phần thưởng to lớn nhất của cuộc đời không phải là từ sự tích lũy tài sản, mà là sự thỏa mãn về tinh thần do nhiệt tình mang lại. Nhiệt tình là linh hồn của công việc, thậm chí là của cuộc sống. Một người nếu không thể tìm được niềm vui trong công việc, chỉ là buộc phải làm việc vì sinh tồn, chỉ là buộc phải làm tròn trách nhiệm của mình vì sinh tồn, thì người đó chắc chắn sẽ thất bại. Nhiệt tình là sức mạnh to lớn chiến thắng mọi khó khăn. Nhiệt tình giúp bạn giữ được bình tĩnh, giúp cho hệ thần kinh của bạn luôn ở trạng thái hưng phấn để thực hiện được những khát vọng của mình. Nó không cho phép bất cứ một sự quấy nhiễu nào gây cản trở việc thực hiện mục tiêu của bạn. Nhiệt tình là yếu tố có sức sống nhất trong quá trình bạn giành được những thành tựu vĩ đại. Nó hòa quyện vào trong từng phát minh, từng bức tranh, từng bức điêu khắc, từng bài thơ vĩ đại, từng quyển tiểu thuyết và văn chương. Đừng nói thành công được quyết định bởi tài năng con người, mà hãy nói thành công được quyết định bởi lòng nhiệt tình. Có nhiệt tình, bạn sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Phép tắc 17. Mục tiêu cuối cùng. Sói có sự đeo đuổi và lòng nhiệt tình, hãy xem chúng làm như thế nào. Tác phong của sói, sự đeo đuổi của sói chính là hoàn thành mục tiêu của nó. Trong tác phẩm Tình yêu và cuộc sống, Jack London kể về câu chuyện một người đã giành lại sự sống nhờ vào ý chí kiên cường của mình. Khi bạn lo cho tính mạng của nhân vật chính, chắc chắn bạn sẽ khâm phục tính kiên nhẫn của những con sói. Chúng truy đuổi đến cùng mục tiêu của mình. Tuy cuối cùng chúng không đạt được mục tiêu, nhưng cũng đã thể hiện đầy đủ tác phong của loài sói và quyết không cúi đầu chịu thua. Khi gặp phải vấn đề, bạn cần phải tập trung chú ý vào nó. Cho dù có gặp khó khăn gì, mục tiêu của bạn là phải giải quyết vấn đề. Khi giải quyết vấn đề, bạn phải tính đến phương pháp và kế sách. Khi bạn muốn tìm cách giải quyết một vấn đề vừa khó vừa phức tạp, nếu bạn cùng nhắm vào rất nhiều yêu cầu thì bạn sẽ dễ mất đi mục tiêu. Khi bạn cảm thấy hoàn toàn bị chúng bao vây thì bạn nên lùi lại một bước để gọt giũa lại nội dung mà bạn đang cố gắng hoàn thành. Hãy tự đặt ra câu hỏi, việc mình đang làm có liên quan gì đến mục tiêu? Nó có nhắm đến mục tiêu hay không? Nếu không thì bạn đã lãng phí. Thực ra vấn đề này rất quan trọng. Đạo lý này sẽ được thể hiện trong câu chuyện dưới đây mà có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu. Ngụy Văn Vương hỏi danh y Biển Thước, ba anh em nhà ngươi đều tinh thông y thuật, rốt cuộc ai là người giỏi nhất? Biển Thước đáp, tâu bệ hạ, anh cả của thần là giỏi nhất, tiếp theo là anh giữa và cuối cùng là thần. Văn Vương lại hỏi, vậy tại sao ngươi lại nổi tiếng nhất? Biển Thước nói, anh cả của thần thì trị bệnh khi chưa phát bệnh. Vì người bình thường không biết huynh ấy có thể ngăn chặn được bệnh, nên danh tiếng của huynh ấy không được truyền tụng, chỉ có người nhà của thần mới biết. Anh giữa của thần thì trị bệnh khi vừa chớm bệnh, người bình thường cho rằng huynh ấy chỉ có thể trị được những bệnh nhẹ, nên danh tiếng của huynh ấy chỉ được truyền tụng trong làng xã. Còn thần thì trị bệnh ở giai đoạn nặng. Người bình thường đều thấy những thủ thuật của thần như châm kim vào kinh mạch đến tứa máu hay bôi thuốc lên da, nên cho rằng y thuật của thần cao minh, cũng vì vậy mà nổi danh khắp nước. Văn Vương nói, người nói phải lắm, kiểm soát chuyện đã xảy ra không bằng kiểm soát chuyện đang xảy ra. Kiểm soát chuyện đang xảy ra không bằng kiểm soát chuyện chưa xảy ra, chỉ tiếc là phần lớn người làm kinh doanh lại chưa nghiệm ra được điều này. Họ thường chờ đến khi quyết định sai lầm của mình tạo ra những tổn thất nặng nề, họ mới tìm cách cứu vãn. Đôi lúc lại là mất bò mới lo làm chuồng. Khi giải quyết một vấn đề, chúng ta không nên phạm phải sai lầm này. Thỉnh thoảng, bạn nên ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút để xem việc bạn đang làm có nhất trí với vấn đề bạn cần giải quyết hay không. Hoàn thành mục tiêu cuối cùng của bạn mới là điều quan trọng nhất. Vậy cái gì là mục tiêu cuối cùng? Một ví dụ đơn giản, bạn muốn mua đồ, bạn liền đến cửa hàng để mua về nhà. Và đó chính là mục tiêu cuối cùng đã được hoàn thành. Khi đã xác định được mục tiêu cuối cùng, bạn cần phải biết rõ mục đích của bạn. Sau đó bạn hãy nhìn xa hơn, hãy phát triển mục tiêu của mình theo dự kiến và chiều sâu nhận thức. Để cho mỗi một bước đi, bạn đều biết rõ vị trí của mình và không bị lệch khỏi quỹ đạo. Tầm nhìn xa rộng rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu của bạn. Người có tầm nhìn hạn hẹp sẽ không thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Hai doanh nghiệp nọ đều muốn đầu tư vào đất đai ở một vùng ngoại thành, và cả hai công ty đều cử người đến đó để điều tra tình hình. Sau khi khảo sát xong, người bên công ty A đã báo cáo rằng ở đó dân cư thưa thớt, cơ hội phát triển của ngành bất động sản rất mong manh, nhà cửa xây xong thì cũng không có người ở. Trong khi đó, người bên công ty B thì báo cáo rằng vùng đất đó tuy dân cư thưa thớt nhưng rất yên tĩnh, người dân đã chán ghét tiếng ồn nơi đô thị, họ chắc chắn sẽ thích sống nơi đây. Mọi thứ đúng như công ty B dự tính, theo khuynh hướng thành thị lấn nông thôn, người thành thị ngày càng thích sống ở nông thôn, vì vậy việc đầu tư của công ty B là rất sáng suốt. Người bên công ty A có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy những việc trước mắt, nên không đạt được mục tiêu cuối cùng của họ. Người của công ty B có tầm nhìn xa, từ những việc trước mắt có thể dự kiến được tương lai. Nếu lãnh đạo của một công ty có tầm nhìn hạn hẹp như người của công ty A, thì việc làm của anh ta rất có thể chỉ là những việc ngắn hạn. Còn nếu biết nhìn xa trông rộng như người ở công ty B thì sẽ giúp cho doanh nghiệp giành được lợi ích lâu dài. Bản thân mỗi chúng ta cũng vậy, thành công mãi mãi thuộc về những người có tầm nhìn xa. Để có được thành công thực sự, chúng ta cần phải học cách suy nghĩ, không nên bảo thủ. Thực ra giá trị cuối cùng này không ẩn giấu ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của bạn, mà là nằm ở một nơi cao xa mà bạn không thể nào tưởng tượng ra được. Chí ít, nó cũng ở mức độ cao hơn lý tưởng mà bạn nhận thức được. Chỉ có tự nhận thức thì bạn mới có thể dốc toàn lực để chú ý đến nó, để thực hiện nó. Vì vậy trong cuộc sống bận rộn, chúng ta cần phải giữ được mục tiêu cuối cùng này, phải luôn chú ý đến bức tranh lớn của cuộc đời, luôn luôn bồi đắp cho nhân sinh quan của mình. Như thế chúng ta mới có thể đạt được hiệu năng cao và hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Khi xác định và hoàn thành mục tiêu, chúng ta cần phải chú ý đến mối quan hệ giữa hiệu suất và hiệu năng. Nhà quản lý Peter Drucker đã từng nói, hiệu suất là làm việc bằng phương pháp đúng đắn, hiệu quả là làm những việc đúng đắn. Con người thường chú ý đến hiệu suất, nhưng thực tế điều quan trọng hàng đầu lại là hiệu năng chứ không phải hiệu suất. Như Peter Drucker đã từng nói, đối với một doanh nghiệp, điều không thể thiếu đó chính là hiệu năng chứ không phải hiệu suất, tức là chúng ta phải làm những việc đúng đắn. Làm việc bằng phương pháp đúng đắn là nhấn mạnh hiệu suất, kết quả của nó là giúp chúng ta tiến đến mục tiêu nhanh hơn, còn làm những việc đúng đắn lại nhấn mạnh hiệu năng, kết quả của nó là bảo đảm cho việc làm của chúng ta tiến đến mục tiêu một cách vững chắc. Làm việc bằng phương pháp đúng đắn và làm những việc đúng đắn là khác nhau về mặt bản chất. Tiền đề của làm việc bằng phương pháp đúng đắn là làm những việc đúng đắn. Nếu không có tiền đề này, làm việc bằng phương pháp đúng đắn sẽ không có ý nghĩa gì cả. Trước tiên bạn phải làm việc đúng đắn thì mới có làm việc bằng phương pháp đúng đắn. Bộ trưởng Long Vĩnh Đồ đã từng chọn một thư ký cho cuộc đàm phán gia nhập WTO của Trung Quốc. Khi Long Vĩnh Đồ chọn người này làm thư ký, mọi người đều bàn tán xôn xao vì người này không thích hợp cho vị trí này. Trong mắt mọi người, thư ký phải là người cần mẫn, ít nói, làm việc cẩn thận, săn sóc chu đáo người lãnh đạo. Nhưng thư ký của Long Vĩnh Đồ lại không như vậy. Anh ta là người tùy tiện, cẩu thả, chưa từng biết quan tâm đến người khác. Mỗi lần cùng anh ta đi ra nước ngoài, Long Vĩnh Đồ đều phải đến phòng anh ta để gọi anh ta dậy. Đối với việc sắp xếp lịch làm việc, đôi lúc anh ta còn không rõ bằng Long Vĩnh Đồ. Hoạt động dự định diễn ra lúc 9 giờ, anh ta lại nói là 9 giờ 30. Khi kiểm tra thì trong 10 lần có hết 9 lần là anh ta sai. Vậy tại sao Long Vĩnh Đồ lại chọn anh ta làm thư ký? Vì Long Vĩnh Đồ đã chọn anh ta làm thư ký trong khi cuộc đàm phán đang ở lúc khó khăn nhất. Khi đó do áp lực của cuộc đàm phán quá lớn, Long Vĩnh Đồ cũng trở nên cáu gắt. Đôi lúc ông còn đập bàn với người nước ngoài. Sau khi trở về thì không nói câu nào. Mỗi lần Long Vĩnh Đồ trở về phòng, những người khác đều không đến phòng của ông, chỉ có người thư ký đó là tùy tiện bước vào mà không gõ cửa. Vừa ngồi xuống là đã bắt chân lên, kể lại những gì anh ta nghe được hôm nay. Còn bảo một câu nói nào đó của Long Vĩnh Đồ chưa hẳn là đúng. Hơn nữa anh ta không bao giờ gọi là Long Bộ trưởng mà lại gọi là ông Long hoặc Vĩnh Đồ. Anh ta còn thường đưa ra những ý kiến tồi nên bị Long Vĩnh Đồ mắng té tát. Nhưng ưu điểm của anh ta là biết chịu đựng. Dù bị mắng thế nào, 5 phút sau anh ta đã quay lại. Này Vĩnh Đồ, cách nói ban nãy của ông không được đúng lắm. Người thư ký này không nhạy cảm trong rất nhiều việc, cũng không nhạy cảm với sự phê bình của người khác, nhưng anh ta là một chuyên gia WTO. Anh ta rất say mê với vấn đề này, vì vậy trong tình huống Long Vĩnh Đồ nổi giận, khi ông đã không thể nghe những ý kiến bất đồng, thì người thư ký này lại rất quan trọng đối với ông. Thực ra, Long Vĩnh Đồ đã làm việc đúng, chứ không theo lẽ thường là làm việc theo phương pháp đúng, nhưng lại thu được hiệu quả rất tốt, rất đáng để chúng ta suy nghĩ và học tập. Bao giờ cũng vậy, làm việc đúng luôn quan trọng hơn làm theo phương pháp đúng. Đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, làm việc đúng là giải quyết từ chiến lược của doanh nghiệp, làm theo phương pháp đúng là thực hiện chính sách. Nếu làm đúng thì dù có chút sai sót trong quá trình thực thi cũng không dẫn đến thiệt hại lớn. Còn nếu làm sai thì dù việc thực thi có tốt đến đâu, kết quả chắc chắn sẽ là tai họa cho doanh nghiệp. Phép tắc 18. Đặt ra mục tiêu như thế nào? Để theo đuổi chân lý của cuộc sống như một con sói, việc đặt ra mục tiêu là rất quan trọng. Khi đặt ra mục tiêu, bạn cần phải nhớ một điều. Trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình, sự đề cao bản thân còn quan trọng hơn việc thực hiện mục tiêu. Người quản lý thành công là phải lấy việc thực hiện mục tiêu làm phương hướng. Khi chúng ta đặt ra mục tiêu, chúng ta phải xác định một số nguyên tắc dưới đây. Thứ nhất, mục tiêu phải là của chúng ta. Mục tiêu của chính mình thì phải do mình đặt ra. Bản thân của bạn sẽ là nguồn động lực để thực hiện mục tiêu đó. Thứ hai, mục tiêu cần phải phù hợp với thực tế. Mục tiêu phù hợp với thực tế tức là mục tiêu đó phải có khả năng thành công. Nhưng mục tiêu phù hợp với thực tế không có nghĩa là nên hạ thấp mục tiêu hoặc đặt ra những mục tiêu dễ dàng đạt được. Một mục tiêu không dễ đạt được mới có tính khiêu chiến thực sự đối với người đeo đuổi mục tiêu. Có nghĩa là mục tiêu phải có độ khó tương xứng với khả năng sẽ đạt được. Vì vậy, khi bạn đặt ra mục tiêu, bạn cần phải làm cho nó trở thành thứ mà bạn muốn đeo đuổi và có thể đeo đuổi được. Thứ ba, mục tiêu cần phải cụ thể và có thể đánh giá được. Mục tiêu không rõ ràng sẽ rất khó trở thành kim chỉ nam để hành động. Thứ tư, mục tiêu cần phải có thời hạn. Bất cứ một mục tiêu nào cũng cần phải được vạch rõ thời hạn hoàn thành. Nguyên nhân là: 1. Nếu không vạch rõ thời hạn để đạt được mục tiêu, thì chúng ta rất dễ có thái độ lần lựa, làm cho việc thực hiện mục tiêu trở nên xa xôi. 2. Vạch rõ thời hạn đạt được mục tiêu sẽ giúp chúng ta vạch ra cương lĩnh hành động. Thứ 5. Giữa các mục tiêu phải có sự phối hợp nhịp nhàng. Khi đeo đuổi cùng lúc nhiều mục tiêu, chúng ta cần phải giải quyết mâu thuẫn hoặc xung đột giữa các mục tiêu trước, để tránh trường hợp các thành quả đạt được sẽ triệt tiêu lẫn nhau hoặc trở thành không giả tràng. Chúng ta hãy xem lại những trình tự lập ra mục tiêu. 1. Xác định điểm xuất phát. 2. Đề ra mục tiêu rõ ràng. 3. Chia nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ để dễ nhớ. 4. Đặt ra thời gian hoàn thành. 5. Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu. Và 6. Hãy tự chúc mừng mình. Trước khi chúng ta phân tích từng trình tự trên, có sách nói.com.vn, mời thính giả cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Một cô nữ sinh trung học 18 tuổi đã từng được xem một bộ phim kể về tháp sắt Paris ở nước Pháp. Cô có ấn tượng rất sâu sắc về bộ phim này. Cô bèn tự hứa với mình rằng, khi nào đã tốt nghiệp, cô sẽ đến Paris để ngắm ngọn tháp này. Kết quả là sau khi tốt nghiệp trung học, cô lại bận rộn với việc thi đại học. Giấc mơ của cô thời trung học sắp sửa thành hiện thực. Suốt 4 năm đại học, cô luôn tự hứa sau khi tốt nghiệp đại học, cô phải đi một chuyến. 4 năm đại học trôi qua nhanh chóng, nhưng ước mơ của cô vẫn chưa thực hiện được. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại nôn nóng muốn tìm một công việc ổn định. Khi đi tìm việc, cô lại nói chờ khi công việc ổn định, cô sẽ đến Paris. Nhưng sau khi công việc ổn định, cô bắt đầu yêu đương. Khi yêu, cô lại đặt ra một lời hứa. Sau khi kết hôn, cô quyết định sẽ đi Paris một chuyến. Kết quả là sau khi kết hôn, vấn đề cơm áo, gạo tiền và việc mang thai, nên cô lại nghĩ chờ đến khi sinh con xong, cô sẽ đi Paris. Nhưng sau khi sinh con, mục tiêu của cô cũng thay đổi. Cô bắt đầu bận rộn với việc chăm sóc chồng con và lo toan việc gia đình. Lúc này cô tự hứa với mình, chờ khi nào con lớn, cô quyết định sẽ đi Paris một chuyến. Mơ ước này có từ thời trung học, đến đại học, rồi đến khi cô đi làm, kết hôn và sinh con. Cuối cùng con của cô ấy cũng đã kết hôn, cũng đã sinh con. Một hôm, cô gái này giờ đã già yếu, nói rằng, khát vọng lớn nhất của cuộc đời tôi là được đi Paris chơi. Nhưng lúc này, bà đã nằm trên giường bệnh. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu được một điều. Mỗi một người đều có những ước mơ do ảnh hưởng của một số hoàn cảnh hoặc tin tức từ thế giới bên ngoài. Đây chính là mục tiêu ban đầu của chúng ta. Nhưng nó chưa hoàn thiện, bạn vẫn còn phải điều chỉnh lại và thay đổi hành động. Trong cuộc đời bạn, nếu kế hoạch nhiều năm có tiêu điểm càng tập trung, thì đó chính là mục tiêu của cuộc đời bạn. Bạn nên chia nhỏ mục tiêu của cuộc đời vào trong những lĩnh vực khác nhau. Có mục tiêu sức khỏe, mục tiêu gia đình, mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển mối quan hệ giao tiếp, mục tiêu tiền bạc, mục tiêu trưởng thành, thậm chí còn có mục tiêu nghỉ ngơi và mục tiêu trưởng thành về tâm hồn. Chính vì bạn có ước mơ, bạn mới có thể biến ước mơ thành kế hoạch nhiều năm. Thực ra, xem những kế hoạch này thành mục tiêu chính là bạn đang suy nghĩ cho tương lai. Để đạt được những mục tiêu này, đương nhiên là cần có điều kiện nhất định. Những điều kiện này chính là những bước của mục tiêu và chúng ta phải đạt đến. Xác định điểm xuất phát của chúng ta, tức là bạn đã chuẩn bị phải làm gì. Trước tiên, có phải bạn rất muốn đạt được mục tiêu hay không? Yếu tố này rất quan trọng, vì nếu không có khát vọng mãnh liệt, thì mục tiêu này rất khó đạt được. Làm thế nào để biến khát vọng nhiều năm của bạn thành hiện thực? Mấu chốt là ở chỗ, bạn có khát vọng mãnh liệt đối với mục tiêu này hay không? Nếu có khát vọng mãnh liệt, thì bạn đã thành công được một nửa. Không có mục tiêu, thì không có phương hướng để tiến lên. Không có điểm xuất phát, thì không thể bắt đầu cuộc hành trình thực hiện kế hoạch. Đề ra mục tiêu của bạn một cách rõ ràng. Việc đề ra mục tiêu cần phải dựa trên cơ sở ước mơ và niềm tin của bạn. Bạn có niềm tin vững vàng đối với mục tiêu của mình hay không? Mức độ niềm tin của bạn đến đâu? Nếu không có điều kiện này, thì có lẽ vẫn còn một khoảng cách khá xa đối với việc thực hiện mục tiêu. Hãy chắt lọc lại kế hoạch nhiều năm của bạn và viết ra rõ ràng trên giấy. Như thế bạn có thể tập trung tinh thần, phát huy được hiệu suất cao nhất. Hãy chia nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ để cho dễ nhớ. Nhìn thoáng qua thì việc này có vẻ phức tạp, nhưng thực ra đây là phương pháp lùi để tiến hữu hiệu nhất. Có lẽ mọi người đều đã dùng phương pháp này, nhưng bạn không phát hiện ra mà thôi. Năm 1984, trong một cuộc thi chạy marathon quốc tế được tổ chức ở Tokyo, Masayoshi Moto, một vận động viên không mấy nổi tiếng, bất ngờ đoạt được giải quán quân quốc tế. Khi các phóng viên hỏi anh ta nhờ vào đâu mà có được thành tích như thế, anh ta nói một câu thế này: nhờ vào trí tuệ để chiến thắng đối thủ. Lúc này mọi người đều cho rằng anh ta cố làm ra vẻ huyền hoặc, Marathon là một môn thể thao cần có thể lực và sức bền, nên nếu nói chiến thắng đối thủ bằng trí tuệ thì quả là có chút gượng ép. Hai năm sau, trong cuộc thi marathon quốc tế được tổ chức tại Milan, Ý, Masayoshi Moto đại diện cho Nhật Bản tham gia thi đấu và lại đoạt giải quán quân. Khi phóng viên hỏi kinh nghiệm thành công, Masayoshi Moto vẫn với câu trả lời khiến người ta phải suy nghĩ như lần trước: chiến thắng đối thủ bằng trí tuệ. 10 năm sau, câu đố này cuối cùng cũng được giải đáp. Trong cuốn tự truyện của mình, Masayoshi Moto kể như sau: trước mỗi cuộc thi, tôi đều đạp xe đi quan sát kỹ đường đua và vẽ ra những cột mốc khá rõ ở ven đường, như cột mốc thứ nhất là ngân hàng, cột mốc thứ hai là cái cây to, cột mốc thứ ba là ngôi nhà màu đỏ. Cứ như thế cho đến đích. Khi bắt đầu thi đấu, tôi cố gắng chạy đến cột mốc thứ nhất với tốc độ chạy cự ly 100m. Khi đến được cột mốc thứ hai, tôi lại cố gắng chạy đến cột mốc thứ hai cũng với tốc độ như vậy. Đoạn đường đua hơn 40km đã được tôi chinh phục dễ dàng nhờ vào cách chia nhỏ mục tiêu như thế. Ban đầu, tôi không hiểu nguyên tắc này nên tôi đặt cột mốc của mình ở đích đến dài 40km. Kết quả là khi tôi chạy được mười mấy km thì đã cảm thấy rất mệt. Tôi bị đường đua dài dằn dặt đó hạ gục. Như vậy, học cách chia nhỏ mục tiêu, biến mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ dễ thực hiện, sau đó chinh phục từng mục tiêu là một phương pháp hữu hiệu để thực hiện được mục tiêu cuối cùng. Giới hạn thời gian cho việc thực hiện mục tiêu của bạn. Nếu bạn không hạn định thời gian cho việc thực hiện mục tiêu của mình thì cũng bằng việc bạn không có mục tiêu. Chỉ có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và có thời hạn mới có hướng hành động và giá trị khích lệ. Bạn nên đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thành mục tiêu của mình trong một thời gian nhất định, như thế bạn mới tập trung được tinh thần và sức lực, vận dụng được đầu óc, điều động được tính tích cực và tiềm lực của mình, phấn đấu vì mục tiêu của mình. Nếu bạn không xác định rõ ràng thời gian cho mục tiêu thì sẽ khó tránh khỏi việc bị phân tán tinh thần, như thế sẽ không đạt được thành công. Việc thực hiện mục tiêu không những cần có hạn định mà còn đòi hỏi hành động của bạn. Không có mục tiêu hành động thì cũng giống như bạn không có mục tiêu. Một người luôn muốn đi du lịch đến Trung Quốc nên anh ta đã đặt ra một kế hoạch cho chuyến đi. Anh ta đã bỏ ra mấy tháng để đọc những tài liệu mà mình có thể tìm được như nghệ thuật, lịch sử, triết học, văn hóa của Trung Quốc. Anh ta nghiên cứu bản đồ của các tỉnh ở Trung Quốc, đặt vé máy bay và lập ra một kế hoạch rất chi tiết. Anh ta đánh dấu từng địa điểm mình cần tham quan trong từng thời gian cụ thể. Một người bạn của anh ta biết anh ta rất mong đợi chuyến đi này. Mấy ngày sau, anh ta dự định trở về nước. Người bạn này đến chơi và hỏi: Trung Quốc thế nào? Anh ta trả lời: tôi nghĩ Trung Quốc rất tuyệt nhưng tôi không đi. Người bạn này cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Anh ta đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tôi thích kế hoạch du lịch này nhưng tôi không chịu được khi đi máy bay. Vì vậy tôi không đi nữa. Lao tâm khổ tứ tìm cách thế nào để thành công vẫn không thể thay thế được thực tiễn hành động của bản thân. Nếu không hành động thì cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu của bạn, đánh giá tiến triển của mục tiêu theo định kỳ là rất quan trọng. Cùng với những tiến triển trong kế hoạch của bạn, chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Trong những vấn đề này thường có tính quyết định, nó yêu cầu bạn phải có những cải tiến và hành động. Quá trình thực hiện mục tiêu thực ra cũng chính là quá trình bạn không ngừng tiến bộ. Chỉ cần bạn không ngừng tiến bộ, tiến hành trong quỹ đạo hành động chính xác, thành công sẽ không còn xa với bạn. Hãy tự chúc mừng mình. Khi bạn giành được thành công nho nhỏ, bạn hãy tự chúc mừng mình. Đây cũng là một cách để động viên chính mình. Phép tắc 19. Biến mục tiêu thành hiện thực. Cây gỗ của bạn phải do chính bạn đốn lấy. Nước của bạn phải do chính bạn đào lấy. Mục tiêu chính của cuộc đời bạn phải do chính bạn tạo ra. Biến mục tiêu thành hiện thực là việc của chính bạn. Trong quyển Định luật thành công của Napoleon Hill đã đưa ra những bước dưới đây để biến mục tiêu thành hiện thực. Khoa sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. 1. Bạn phải xác định con số cụ thể mà bạn hy vọng có được trong tâm trí. Nói một cách vô vị, tôi muốn có thật nhiều tiền thì không có ích gì cả. Bạn cần phải xác định tiêu chuẩn đánh giá cụ thể cho thành công mà bạn đang theo đuổi. Ví dụ, kiếm bao nhiêu tiền, làm quan chức lớn đến đâu, giành được thành quả gì trong khoa học. Kế hoạch của Tom là vay ngân hàng 1.200.000 đô, trong khi John chỉ vay 1.191.900 đô. Cuối cùng, ngân hàng đã cho John vay và từ chối Tom. Nguyên nhân là giám đốc ngân hàng cho rằng dự đoán của John cụ thể và có cân nhắc kỹ lưỡng, chứng tỏ John làm việc cẩn thận tỉ mỉ, hy vọng thành công khá cao. Từ đó có thể thấy phải đặt ra một mục tiêu khả thi cụ thể. 2. Quyết tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra kỳ tích. Người có quyết tâm giành được thành công đều biết, tiến bộ là thứ mà ta phải nỗ lực từng chút một mới có được. Ngôi nhà là do từng viên gạch nhỏ xây nên. Thắng lợi cuối cùng của một trận đấu bóng là nhờ vào sự tích lũy của từng tỷ số. Sự phồn vinh của một cửa hàng là do từng khách hàng tạo ra. Vì vậy, mỗi một thành công to lớn đều là do những thành công nhỏ tích lũy nên. Một nhà văn kiêm phóng viên chiến trường nổi tiếng đã từng bày tỏ rằng, trong một bài viết đăng trên Trích tác phẩm của độc giả số tháng 4 năm 1954, lời khuyên chân thành nhất mà ông nhận được là cố đi thêm một dặm đường nữa. Sau đây là một đoạn của bài văn đó, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, tôi và vài người nữa buộc phải nhảy dù thoát thân từ máy bay vận tải bị rách nát. Kết quả là chúng tôi rơi xuống một khu rừng biên giới ở giữa Ấn Độ và Miến Điện. Lúc này, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là lê những bước chân nặng nề đi về phía Ấn Độ. Toàn bộ lộ trình dài 140 dặm Anh, chúng tôi phải trèo đèo lội suối dưới cái nóng như thiêu đốt của tháng 8 hoặc trời mưa tầm tã do gió mùa mang lại. Mới đi được một giờ, chiếc đinh từ đôi ủng đã đâm vào chân tôi. Đến chập tối, hai chân tôi đều đã nổi những nốt phồng rợp to như đồng tiền xu. Tôi có thể lê lết đi hết 140 dặm sau. Tình trạng của những người khác cũng tệ không kém, thậm chí còn tệ hơn. Họ có thể đi nổi không? Chúng tôi cho rằng thế là hết, nhưng không thể không đi. Để tìm được một chỗ nghỉ đêm, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải cắn răng cố đi thêm một dặm đường nữa. Khi tôi gạt mọi công việc khác sang một bên, bắt đầu viết một quyển sách cả vạn chữ, tâm trí tôi không thể nào yên được. Suýt tí nữa là tôi từ bỏ sự tôn nghiêm của một giáo sư mà tôi luôn cho là vinh hạnh, cũng có nghĩa là gần như tôi không muốn làm. Cuối cùng tôi buộc mình phải chỉ nghĩ đến đoạn tiếp theo sẽ viết như thế nào, chứ không phải là trang tiếp theo, đương nhiên càng không phải là chương tiếp theo. Trong suốt 6 tháng trời, ngoài việc không ngừng viết từng đoạn, tôi không làm bất cứ việc gì khác, kết quả là đã viết xong. Mấy năm trước đây, tôi nhận một hợp đồng mỗi ngày viết một kịch bản quảng cáo. Đến nay tôi đã viết được 2.000 bản. Nếu khi ấy tôi ký một hợp đồng viết 2.000 kịch bản, thì chắc chắn tôi sẽ bị con số khổng lồ ấy làm cho chết khiếp, thậm chí là từ chối. May mà chỉ viết một kịch bản, rồi lại viết thêm một kịch bản nữa. Cứ như thế, ngày này qua ngày nọ, tôi đã viết được nhiều như thế ấy. Nguyên tắc của cố đi thêm một dặm nữa không những rất hữu dụng đối với nhà văn, mà đương nhiên nó còn hữu dụng đối với bạn. Làm việc theo từng bước một là cách làm thông minh để thực hiện bất cứ một mục tiêu nào. Phương pháp cai thuốc tốt nhất là kiên trì, một tiếng đồng hồ rồi lại một tiếng đồng hồ nữa. Tôi có rất nhiều người bạn đã dùng phương pháp cai thuốc này và tỷ lệ thành công cao hơn những phương pháp khác. Phương pháp này không yêu cầu họ hạ quyết tâm mãi mãi không hút thuốc, mà chỉ cần họ không hút thuốc lá trong một giờ tiếp theo nữa thôi. Khi giờ này đã kết thúc, chỉ cần chuyển quyết tâm của anh ta vào giờ tiếp theo là được. Khi cơn thèm thuốc dần dần giảm bớt, thời gian sẽ được kéo dài đến 2 giờ, rồi lại kéo dài đến 1 ngày, cuối cùng họ sẽ hoàn toàn cai được thuốc. Những người cai thuốc ngay chắc chắn sẽ thất bại vì họ không chịu nổi cảm giác của tâm lý, chịu đựng trong 1 giờ thì rất dễ, nhưng mãi mãi không hút thuốc thì lại rất khó chịu. Để thực hiện bất cứ mục tiêu nào, bạn cần phải tiến hành theo từng bước thì mới có thể thành công. Đối với người quản lý kinh doanh sơ cấp, dù công việc được phân công hết sức bình thường, bạn cũng nên xem đó là cơ hội tốt để mình tiến thêm bước nữa. Một nhân viên bán hàng mỗi khi xúc tiến thành công một giao dịch là đã tích lũy được một điều kiện để hướng đến chức vụ quản lý. Giáo sư mỗi một lần diễn giảng, nhà khoa học mỗi một lần thí nghiệm đều là một bước tiến, là cơ hội tốt để vươn lên. Đôi lúc, một số người trông có vẻ như đã thành danh trong một đêm, nhưng nếu bạn nhìn kỹ quá trình của họ, thì bạn sẽ thấy thành công của họ không phải là ngẫu nhiên có được. Họ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đã xây nên một nền móng vững chắc. Đối với những người sốc nổi, thành công của họ thường chỉ là phù du. Họ thường không có cái gốc vững vàng và thực lực hùng hậu. Một công trình kiến trúc lộng lẫy, nguy nga đều do từng viên đá xây nên. Bản thân viên đá thì không đẹp, thành công cũng như thế. Bạn hãy làm như sau. Hãy biến một ý nghĩ của bạn, dù ý nghĩ đó hết sức bình thường, thành một bước tiến trong mục tiêu cuối cùng của bạn, và hãy tiến hành ngay lập tức. Bạn phải luôn ghi nhớ câu hỏi sau đây và dùng nó để đánh giá mỗi một việc bạn làm. Việc này có giúp ích gì cho mục tiêu của mình hay không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn dứt khoát không làm. Còn nếu câu trả lời là có, thì bạn hãy ra sức thúc đẩy. Chúng ta không thể nào thành công ngay được, mà chỉ có thể từng bước một tiến đến thành công. Bạn hãy nghĩ xem, làm sao để nâng cao hiệu suất của bạn? Bạn hãy dựa vào kế hoạch thay đổi trong 30 ngày để tự mình cân bằng. Bạn có thể điền vào ngay dưới tiêu đề những việc cần làm trong một tháng. Sau một tháng, bạn hãy tự kiểm tra tiến độ và lập ra mục tiêu mới. Bạn hãy thường xuyên lưu ý đến những chuyện nhỏ để củng cố thêm bản lĩnh gánh vác việc lớn, điều kiện và thực lực của bạn. 3. Kế hoạch thay đổi trong 30 ngày. Bắt đầu từ bây giờ, bạn phải đặt ra cho mình một kế hoạch thay đổi trong 30 ngày, nội dung như sau. 1. Thay đổi những thói quen sau. A. Hoàn thành công việc không đúng thời gian. Tôi quy định mình phải thức dậy lúc 6 giờ sáng, nhưng mỗi ngày tôi đều dậy muộn hơn nửa tiếng, làm cho kế hoạch của tôi không thể nào hoàn thành đúng thời hạn. B. Những câu mang tính tiêu cực. Khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi thường nói theo thói quen. Tôi tiêu rồi, tôi không muốn làm nữa. C. Mỗi ngày xem TV quá 60 phút. Khi xem TV cùng với vợ tôi có thể xem một mạch đến 2 tiếng. D. Nói chuyện phím một cách vô ích. Tôi thích tán gẫu với bạn bè. 2. Tập những thói quen sau. A. Trước khi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng, hãy kiểm tra dáng vẻ của mình. Soi gương, sau đó xin vợ một vài lời khuyên. B. Công việc của mỗi ngày đều được lên kế hoạch từ tối hôm trước. Để công việc của ngày thứ hai được chuẩn bị tốt, hãy sắp xếp tốt kế hoạch và văn kiện mà mình cần. C. Cố gắng khen ngợi người khác trong bất cứ trường hợp nào. Cho dù anh ta không có chỗ nào đặc biệt đáng để khen, nhưng bạn cũng nên khen ngợi anh ta một chút. 3. Áp dụng những phương pháp sau để tăng hiệu suất công việc. A. Cố gắng phát huy tiềm lực làm việc của cấp dưới. B. Bồi dưỡng thêm nghiệp vụ của công ty. Nhưng nghiệp vụ của công ty gồm những gì? Khách hàng là những ai? C. Đưa ra 3 ý kiến để cải thiện nghiệp vụ của công ty. 4. Áp dụng những phương pháp sau để rèn luyện tính cách. A. Mỗi tuần dành ra 2 tiếng để đọc tạp chí chuyên nghiệp. B. Đọc một quyển sách. C. Làm quen với 4 người bạn mới. D. Mỗi ngày yên tĩnh suy nghĩ trong 30 phút. Khi bạn nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng có phong độ hơn người, bạn nên lập tức nhắc nhở mình. Phong độ đó không phải là bẩm sinh, mà do việc tự kiềm chế mình một cách nghiêm khắc, thiết lập những thói quen mới tích cực và loại trừ tận gốc những thói quen cũ tiêu cực, chính là quá trình rèn luyện của những người này. Hãy lập tức đề ra kế hoạch thay đổi trong 30 ngày. Khi bàn về cách đặt ra mục tiêu, thường có người nói rằng, tôi rất hiểu tầm quan trọng của việc một lòng theo đuổi mục tiêu, nhưng tôi có quá nhiều việc vặt vãnh, nó thường làm đảo lộn kế hoạch ban đầu, vậy phải làm sao? Quả thực có rất nhiều yếu tố mà chúng ta chưa biết ảnh hưởng đến các bước thực thi của chúng ta, như người thân bị bệnh, mất việc hoặc những chuyện ngoài ý muốn khác. Vì vậy chúng ta cần phải bình tĩnh, khi gặp trắc trở thì phải tìm cách cứu giãn. Ví dụ, bạn gặp tình huống tắc đường khi đang lái xe, bạn không thể đứng yên một chỗ, đương nhiên cũng không đành lòng quay trở về, bạn có thể đi sang đường khác để đến nơi bạn cần đến. Hãy quan sát cách làm của một vị tướng cấp cao sau đây. Mỗi khi họ vạch ra một chiến lược, họ đều vạch ra vài phương án dự bị để sử dụng khi cần thiết. Có nghĩa là, khi xảy ra chuyện bất ngờ và hủy bỏ phương án A, thì họ sẽ chuyển sang dùng phương án B. Giống như sân bay, nơi máy bay định đáp xuống gặp sự cố, tổ bay buộc phải hạ cánh xuống một sân bay lân cận. Có rất ít trường hợp thành công mà không phải đi quanh co. Khi bạn tiến về phía trước theo con đường vòng, mục tiêu của bạn vẫn không thay đổi, chỉ là chọn con đường khác mà thôi. Hãy định ra một kỳ hạn cố định, nhất định bạn phải kiếm được tiền trước kỳ hạn này. Nếu không có thời gian, thì con thuyền của bạn sẽ không bao giờ cập bến. Không nên dây dưa, bạn đã biết mục tiêu chính của bạn phải do bạn xác định. Vì vậy, tại sao không nhanh chóng thực hiện? Không ai có thể xác định thay cho bạn mục đích chính của bạn. Bạn dự định sẽ đối phó với nó như thế nào, vào lúc nào và làm như thế nào? Hãy đặt ra một kế hoạch khả thi để thực hiện mục tiêu và lập tức hành động. 4. Làm ngay tức thì. Thói quen tốt này sẽ giúp cho mọi việc được hoàn thành một cách tỉ mỉ. Nó ảnh hưởng đến các mặt trong đời sống thường ngày. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành những việc bạn cần làm, nhưng bạn lại không thích làm. Nó có thể giúp bạn không trì hoãn khi phải đối mặt với những nhiệm vụ mình không thích và cũng có thể giúp bạn làm những việc bạn muốn làm. Nó có thể giúp bạn chớp lấy những thời cơ quý báu. Bạn hãy viết 4 điểm kể trên lên giấy, chứ không thể chỉ ghi nhớ. Mỗi ngày 2 lần, bạn hãy đọc to nội dung của kế hoạch đó. Một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và một lần vào buổi sáng sau khi thức dậy. Khi bạn đọc to, bạn phải nhìn được, cảm giác được và tin chắc rằng bạn đã có được thành công. Hill chính là một tấm gương cho chúng ta noi theo trong việc biến mục tiêu thành hiện thực. Năm 1908, Hill vừa làm việc cho một tờ tạp chí ở bang Tennessee, vừa học đại học. Do có những biểu hiện xuất sắc trong công việc, nên Hill được giao nhiệm vụ đi phỏng vấn Andrew Carnegie, ông vua trong ngành sắt thép. Andrew Carnegie rất thích chàng trai có chí tiến thủ, tràn đầy sức sống, song sáo, kiên nhẫn lý trí tình cảm này. Ông nói với Hill rằng, tôi muốn thách đấu với anh. Tôi muốn anh bỏ ra 20 năm để nghiên cứu thành công của người Mỹ về phương diện triết học, sau đó đưa ra một đáp án. Nhưng ngoài việc viết giấy giới thiệu anh cho những người đó, tôi sẽ không có bất cứ chi viện kinh tế nào cho anh. Anh có dám nhận không? Hill tin vào trực giác của mình và dũng cảm tiếp nhận. Vài năm sau, tiến sĩ Hill đã nói trong buổi diễn thuyết của mình, hãy thử nghĩ xem, người giàu có nhất nước lại muốn tôi làm việc cho ông ấy trong 20 năm, nhưng lại không trả cho tôi một đồng lương nào. Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời yes hay no cho lời đề nghị này. Nếu là người thức thời, trước lời đề nghị vô lý này chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng tôi lại không làm như vậy. Trong lời thách thức của Carnegie, chất chứa một mục đích rõ ràng. Nghiên cứu triết lý thành công của người Mỹ. Và thời hạn đạt được mục tiêu này là 20 năm. Dưới sự giới thiệu của Carnegie, Hill đã phỏng vấn 500 người giàu có nhất nước Mỹ lúc ấy và tiến hành nghiên cứu quy luật thành công của họ. Cuối cùng vào năm 1928, ông đã hoàn thành và xuất bản quyển sách Định luật thành công. Ông đã hoàn thành công trình đúng 20 năm. Tác phẩm này đã gây chấn động thế giới. Nó đã từng giúp hàng ngàn, hàng vạn người trở nên giàu có hoặc nổi tiếng. 7 năm sau, Hill làm cố vấn cho Tổng thống Roosevelt. Cùng thời gian này, ông bắt đầu viết tác phẩm Suy nghĩ để làm giàu. Tác phẩm này được xuất bản vào năm 1937. Tiếp đó, ông lại đúc kết từ hai quyển sách Định luật thành công và Suy nghĩ để làm giàu để đưa ra 17 định luật thành công. Xác định mục tiêu rõ ràng chính là một trong 17 định luật thành công này và bước biến mục tiêu thành hiện thực đã được chính Napoleon Hill trải nghiệm. Như vậy, để biến mục tiêu thành hiện thực, bạn cần phải nhận ra sự tiến bộ của mình. Vì khi bạn thực hiện mục tiêu, chắc chắn bạn sẽ trải qua một quá trình, nhận ra sự tiến bộ sẽ là một sự khích lệ đối với bạn và cũng sẽ tăng thêm lòng tin thành công trong mọi bước tiếp theo. Napoleon Hill còn cho chúng ta một ví dụ chân thực, chứng tỏ người này nếu không nhận ra sự tiến bộ của mình thì sẽ có kết quả như thế nào. Vào một buổi sáng ngày 4 tháng 7 năm 1952, sương mù bao phủ khắp bờ biển California. Trên đảo Catalina, cách bờ biển phía tây 21 dặm Anh, một cô gái 34 tuổi bước xuống nước, bơi qua Thái Bình Dương để đến bờ biển California. Nếu thành công, cô sẽ là người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển này. Cô tên là Florence Chadwick. Trước đó, cô đã là người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Manche giữa Anh và Pháp. Sáng hôm ấy, sương mù dày đặc gần như không thể thấy được cô và thuyền cứu hộ. Từng giờ trôi qua, hàng ngàn hàng vạn người đang theo dõi cô trên TV. Có mấy lần, cá mập đã tiến đến gần cô nhưng bị người ta nổ súng hù dọa nên chúng bỏ đi. Cô vẫn tiếp tục bơi trong những lần bơi vượt biển trước kia. Trở ngại lớn nhất đối với cô không phải là mệt mà là nước lạnh thấu xương. Sau 15 giờ, cô vừa mệt vừa lạnh đến cứng người. Cô biết mình không thể bơi được nữa nên gọi người kéo mình lên bờ. Mẹ cô và huấn luyện viên đang ở trên một chiếc thuyền khác. Họ đều bảo cô đã ở rất gần bờ, khuyên cô đừng từ bỏ. Nhưng khi cô nhìn về phía bờ thì chỉ thấy toàn là sương mù. Không lâu sau, họ kéo cô lên thuyền. Mười mấy phút sau, cô cảm thấy ấm dần lên. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy sự công kích của thất bại. Cô nói trước phóng viên mà không cần phải nghĩ ngợi. Thú thật, không phải là tôi biện hộ cho mình. Nếu lúc đó tôi nhìn thấy bờ thì có lẽ tôi đã có thể tiếp tục kiên trì. Nơi mà người ta kéo cô lên thuyền chỉ cách bờ biển California có nửa dặm. Sau đó cô nói, điều làm cô bỏ dở giữa chừng không phải là mệt mỏi, cũng không phải vì lạnh, mà là vì trong sương mù cô không nhìn thấy đích đến. Trong cuộc đời của Chadwick, chỉ có lần đó là cô không kiên trì đến cùng. Hai tháng sau, cô đã bơi qua được eo biển này thành công. Cô không những là người phụ nữ đầu tiên bơi qua biển Catalina, mà còn bơi nhanh hơn kỷ lục của nam khoảng 2 giờ. Chadwick tuy là một vận động viên bơi lội giỏi, nhưng cũng cần phải nhìn thấy mục tiêu mới có thể có đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ mà khả năng cô có thể hoàn thành. Khi bạn vạch ra thành công của mình, bạn không nên coi thường tầm quan trọng của việc nhìn thấy mục tiêu.